Có một việc nữa bạn cần làm. Bạn phải hiểu rõ tình hình tài chính hiện tại. Tổng kết. Thái độ của bạn đối với tiền quyết định tất cả mọi thứ gây ảnh hưởng tới tình trạng tài chính cá nhân của bạn. Hầu hết điều mà bạn xác định là quan trọng khi cần đến tiền chính là giá trị của bạn. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Từ giá trị, bạn dễ dàng xác định được những mục tiêu bạn mong muốn thực hiện với số tiền mà bạn mong muốn sở hữu. Xây dựng nền thang giá trị của riêng bạn giúp bạn xác định được rõ ràng giá trị và mục tiêu của mình. Cách để tạo nên thang giá trị của riêng bạn. 1. Khởi động bằng việc thư giãn, dành ra 10 phút để suy nghĩ về cảm xúc của bạn, không phải người khác nghĩ gì về bạn. 2. Hãy tự hỏi bản thân, điều gì khiến tiền trở nên quan trọng với mình? 3. Viết câu trả lời xuống các nấc thang. 4. Hãy hỏi bản thân rằng, đối với mình thì điều gì khiến giá trị của bạn quan trọng? Sau đó viết câu trả lời vào nấc thang tiếp theo. 5. Đối với mình thì điều gì khiến giá trị thứ hai của bạn quan trọng? Sau đó viết câu trả lời vào nấc thang thứ 3. 6. Chúng ta cùng tiếp tục leo thang nào và cố gắng viết mọi câu trả lời của bạn vào những khoảng trống trong khi leo lên. Chương 3. Tài chính của bạn hiện đang ở mức nào và bạn muốn nó phát triển đến mức nào? Tưởng tượng bạn đang cố gắng đặt vé cho chuyến đi trong mơ tới Paris. Bạn truy cập trang mua vé máy bay yêu thích, nhưng mỗi lần nhấp chuột vào dòng chữ so sánh giá, bạn đều nhận được tin nhắn báo lỗi. Bạn bực mình và tự hỏi, rốt cuộc thì trang web bị làm sao vậy? Bạn đã điền mọi thông tin cần thiết về nơi bạn muốn tới, sân bay nào ở Paris bạn muốn hạ cánh. Khi bạn sắp sửa gọi điện cho chuyên viên chăm sóc khách hàng, để hỏi tại sao trang web ngu ngốc này không cho bạn đặt chuyến đi, thì bạn nhận ra rằng vấn đề là do bạn thao tác sai. Bạn đã điền thông tin về nơi muốn tới, nhưng bạn quên điền nơi bạn xuất phát. Làm sao mà trang web có thể tìm được chuyến bay khi mà không biết nơi bạn sẽ rời đi chứ? Khi lên kế hoạch cho một chuyến đi, đáng lẽ ra bạn không được mắc lỗi cơ bản như thế. Nhưng rồi bạn sẽ bất ngờ bởi số người lặp lỗi tương tự khi chúng ta nói về hoạch định tài chính. Họ lao vào những việc họ muốn hoàn thành, đầu tư như thế nào, bắt đầu ra sao mà không hề có ý niệm gì về tình trạng hiện tại của bản thân. Bạn có biết tiền của bạn đang ở đâu không? Nếu tôi hỏi bạn về tình trạng tài chính hiện tại của bạn, liệu bạn có thể liệt kê ra giấy tất cả tài sản và khoản nợ của bạn, bao gồm các khoản đầu tư, tài khoản ngân hàng, thế chấp, khoản nợ tín dụng ngay bây giờ không? Bạn có một hệ thống tài liệu được sắp xếp gọn gàng, giúp bạn có thể tìm tài liệu tài chính dễ dàng không? Hay bạn để chồng hoặc kế toán của mình xử lý và lo liệu mọi việc? Nếu bạn vẫn đang đi làm, bạn có biết tiền trong quỹ hưu trí của công ty bạn được đầu tư như thế nào không? Có lẽ bạn sẽ cần phải quay lại chương 1 ngay bây giờ và xem lại bài kiểm tra về mức độ hiểu biết của bạn đối với tài chính của gia đình mình. Nếu bạn giống những người khác, có lẽ điểm của bạn sẽ thấp hơn mong đợi đấy. Ổn cả thôi, đây là điểm bắt đầu để chúng ta sửa chữa vấn đề đó. Việc biết tiền ở đâu nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng tin tôi đi, hầu hết mọi người đều không có manh mối nào cả. Từ kinh nghiệm hướng dẫn tài chính cho hàng trăm khách hàng, tôi có thể nói rằng hầu hết mọi người đều không biết họ đang tiêu và đầu tư tiền cho cái gì. Đã từng có một vị khách tiến vào văn phòng của tôi với những chiếc túi mua sắm, chất đầy những báo cáo quỹ tương hỗ, báo cáo tài chính ngân hàng, sao kê quỹ 401k và nhiều thứ khác nữa. Sau đây là câu chuyện của Karen và Tom, cặp vợ chồng thành đạt ở tuổi 50. Một ngày nọ, họ tới văn phòng gặp tôi, đổ hết tài liệu từ chiếc túi mua sắm ở trung tâm thương mại căng phòng lên bàn của tôi, rồi nói với tâm trạng muộn phiền, ảo não. David à, chúng ta đã nói chuyện với nhau trong buổi chuyên đề. Chúng tôi bắt đầu cùng nhau nhìn lại những giấy tờ và bạn biết gì không? Mặc dù Karen và Tom đã cố gắng sắp xếp các bản quyết toán được gửi tới họ, nhưng hầu hết các phong thư đều chưa được mở ra. Họ không đoái hoài đến tài khoản của họ hàng tháng trời rồi. Tôi dám chắc bạn không hề giống họ đâu, nhưng có thể nhiều người bạn của bạn đang gặp tình huống tương tự đấy. Sáu chương mục hưu trí IRA, 5 tài khoản ngân hàng, 4 hợp đồng bảo hiểm. Sau 2 tiếng xem xét những vấn đề của Tom và Karen, chúng tôi cũng xoay sở tìm ra được nơi cất giữ tất cả tiền bạc của họ. Hóa ra, tiền được đưa vào 12 quỹ tương hỗ riêng biệt, 6 tài khoản chương mục hưu trí IRA khác nhau, 5 tài khoản ngân hàng, 2 quỹ 401k cả cũ và mới, cùng 4 hợp đồng bảo hiểm khác nhau. Khó tin lắm phải không? Sai rồi. Karen và Tom là những người thành đạt điển hình đấy. Karen giải thích, mà theo tôi là chống chế, rằng Tom giao cho tôi trách nhiệm quản lý tiền, nhưng vì công việc và phải chăm sóc 3 đứa nhỏ, nên tôi không thể theo dõi sát sao tất cả được. Tôi thật sự không hiểu sao người ta có thể có thời gian rảnh rỗi được. Chị nói đúng. Tôi nói, chẳng ai là có thời gian để quan tâm tới những gì mình đang có cả, trừ khi là những nhà quản lý tài chính chuyên nghiệp, và thậm chí có những chuyên gia cũng chẳng thể quản lý nổi tài chính của mình do bận rộn quản lý cho người khác. Ưu tiên sắp xếp tài chính của bạn đi đã. Già hay trẻ, giàu hay nghèo, đã kết hôn hay độc thân đều không phải là vấn đề. Một trong những việc đầu tiên mà chúng tôi làm tại công ty quản lý tài sản AE sau khi bàn về giá trị của khách hàng là hiểu được điều kiện tài chính của họ. Để có thông tin, tôi yêu cầu khách hàng của mình điền vào bản kế hoạch kiểm kê tài sản. Để kết thúc trong giàu sang, bạn sẽ tìm thấy một bản sao của kế hoạch ở phụ lục 2. Chú ý, bạn không được điền khi chưa đọc xong cuốn sách này. Tại sao ư? Tuy đáng buồn, nhưng sự thật là hầu hết mọi người sẽ không bao giờ hoàn thành nổi những chương đầu của sách như chương này nếu như phải dừng đọc và điền biểu mẫu. Vậy nên bạn cần kiên nhẫn đến khi kết thúc toàn bộ cuốn sách, rồi hãy viết bản kế hoạch cho riêng mình nhé. Nếu bạn cũng như những người khác, thì có lẽ tất cả các thông tin tài chính của bạn đều đã được sắp xếp rồi. Thật ra tôi cũng dám chắc là hiện tại, tài liệu về tài chính của bạn đều đã được sắp xếp trong hệ thống hồ sơ dễ sử dụng, với nhiều tệp màu sắc khác nhau và được đánh mã một cách ngăn nắp. Vì tất cả tài liệu về tài chính của bạn đều được sắp xếp gọn gàng và có thể dễ dàng xem lại, nên việc hoàn thành bản kế hoạch ở cuối sách có thể chỉ mất của bạn không đến 30 phút đâu nhỉ. Tôi đùa chút thôi. Khi yêu cầu các học viên điền vào bản kế hoạch kiểm kê tài sản để kết thúc trong giàu sang. Trong những lớp học đầu tư, tôi thường gọi đây là bài tập về nhà. Và khi tôi nhắc tới việc tất cả các thông tin tài chính của chúng ta nên được xếp gọn ghẽ trong các cặp đựng tài liệu đánh dấu bằng màu, thì những người phụ nữ trong phòng hội thảo lại bật cười lớn hoặc kêu lên phản đối khe khẽ. Lúc đó tôi sẽ nói, những bạn còn đang dùng phương pháp túi mua sắm để phân loại hồ sơ, các bạn có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn đấy. Thành thật mà nói, đã có những khách hàng nói với tôi rằng bài tập này họ chỉ cần 15 phút. Thường là vì họ đã cập nhật mọi thông tin tài chính lên phần mềm như Quicken hay những trang web theo dõi tài chính cá nhân như Mint.com hay ClarityMoney.com. Nhưng với tất cả mọi người, thường sẽ mất ít nhất 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Và nếu như bạn làm lâu hơn thế thì cũng đừng lo lắng. Có những người còn mất đến 2 ngày cuối tuần mới hoàn thành cơ đấy. Nếu bạn là một trong số họ, đừng nản lòng nhé. Chỉ đơn giản là bạn cần hoàn thành nó thôi. Sắp xếp là một trong những chìa khóa để đạt được an toàn tài chính. Tôi phải thừa nhận rằng sắp xếp đôi khi là một việc đầy đau khổ. Đã có những khách hàng cho rằng tài chính của bản thân đã được đảm bảo rồi, cho đến khi họ lên danh sách tài sản và các khoản nợ, thì mới ngớ ra rằng hóa ra tình trạng của mình không hề như mình nghĩ, và cũng có những người sau khi hoàn thành bản kế hoạch kiểm kê, nhận ra rằng bản thân đang càng ngày càng gần với mục tiêu độc lập tài chính hơn họ tưởng. Dù thế nào đi nữa, thì việc hiểu về tình trạng tài chính của mình cũng sẽ giúp bạn rất nhiều. Tôi sẽ kể bạn nghe câu chuyện của Betsy và Victor. Hai khách hàng đã đi chệch khỏi tiến trình khá nhiều. Tuy đây là câu chuyện khá điển hình và phổ biến, nhưng tôi hy vọng rằng bằng cách nào đó có thể khiến bạn lấy họ làm gương để noi theo. Câu chuyện của Betsy, biết bản thân đang ở đâu. Lần đầu tiên tham gia lớp học đầu tư của David, tôi đã rất hào hứng vì tôi sẽ có cơ hội tham gia quản lý tài chính của gia đình mình. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng cái bài tập sắp xếp ngôi nhà tài chính của bạn khá là đáng sợ. Điều mà tôi thích nhất ở bản kế hoạch kiểm kê tài sản để kết thúc trong giàu sang là tôi biết kết quả ngay lúc đó. Nhờ nó mà tôi đã biết hồ sơ tài chính của gia đình mình chẳng ra làm sao cả. Và Victor nhà tôi cũng chẳng hề biết tài sản ròng là gì. Một điều nữa khiến tôi thích ở phương pháp này là nó đã chỉ cho tôi cách dễ dàng để tiếp cận chồng tôi. Và khiến anh ấy cũng tham gia vào việc quản lý tài chính gia đình. Tôi thường trở về nhà sau khi tham gia lớp học và nói với chồng rằng: Victor à, em có một bài tập lớp và em nghĩ em sẽ cần anh giúp. Chúng ta có thể cùng làm nó vào cuối tuần này không? Vì em không chắc em có thể làm được nếu không có sự trợ giúp của anh. Cách này thật sự rất có hiệu quả với Victor, bởi nó không khiến anh nghĩ tôi đang buộc tội anh hay nghĩ tôi đang cố gắng kiểm soát tài chính. Khi tôi cho anh ấy xem bài tập, anh ấy lập tức công nhận rằng có những thứ mà chúng tôi đáng lẽ ra nên làm từ vài năm trước. Victor nói, anh đã luôn muốn sắp xếp tài liệu về tài chính của gia đình tôi, nhưng có quá nhiều việc lặt vặt, kiểu như dọn dẹp lại nhà xe, khiến anh từ bỏ. Cuối cùng, chúng tôi mất gần như cả một ngày để làm bài, chứ không phải hơn 30 phút như David đã nói. Nhưng David cũng bảo là khi mất càng nhiều thời gian, thì nghĩa là chúng ta càng cần phải làm điều đó. Sau khi hoàn thành bài tập, lần đầu tiên tôi thực sự thấy được tài chính của gia đình mình đang ở đâu. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng chúng tôi thật sự đã làm rất tốt trong khoản tiền tiết kiệm. Chỉ nợ một chút và số tiền tài khoản hưu trí của chúng tôi vẫn đang tăng lên. Vì có thể nhìn thấy rõ ràng trên giấy như vậy, nên chúng tôi thấy rất hứng khởi về những gì mà chúng tôi có thể làm tiếp theo để cải thiện tình hình tài chính của mình. Câu chuyện của Victor, đôi vai nhẹ bớt. Khi Betsy về nhà với tờ bài tập về sắp xếp ngôi nhà tài chính, nói thật tôi cảm thấy khá xấu hổ. Tôi biết tôi đảm nhận việc quản lý tài chính trong nhà và tôi nghĩ tôi vẫn đang làm rất tốt. Nhưng tôi cũng không biết rằng có rất nhiều thứ chưa được sắp xếp ổn thỏa cho lắm. Tôi phải thừa nhận là tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi chúng tôi hoàn thành bản kế hoạch kiểm kê tài sản để kết thúc trong giàu sang vào cuối tuần đó. Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi và Betsy thật sự bàn bạc về cuộc sống tài chính của cả hai. Liệt kê tất cả tài sản và khoản nợ lên giấy. Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tài chính của chúng tôi đang ở mức nào và giá trị tài sản của gia đình tôi ra sao. Tôi vẫn thường tính nhẩm những con số trong đầu, nhưng quả thật, việc điền những gì chúng tôi đang có xuống giấy giúp giải quyết mọi chuyện dễ dàng và rõ ràng hơn. Tôi phải nói là tôi cảm thấy đôi vai mình nhẹ bớt trách nhiệm khi Betsy cùng với tôi quản lý vấn đề tiền nong, thật nhẹ cả người. Từ quan điểm của tôi, khi tôi gặp Betsy và Victor tại văn phòng của tôi sau khi họ dọn nhà vào cuối tuần, chúng tôi đã có khoảng thời gian trao đổi thật tuyệt vời. Họ thật sự đã sắp xếp lại tài chính của mình trong hứng khởi và thích thú khi nói với tôi về tình trạng hiện tại của họ. Bởi họ đã tận tâm điền vào bản kế hoạch đó nên phận sự của tôi đơn giản hơn nhiều. Một trong những điều đầu tiên tôi để ý tới là họ mở nhiều tài khoản hưu trí cá nhân, IRA, tại các ngân hàng khác nhau mỗi năm trong gần 8 năm qua. Họ làm thế bởi họ nghĩ đây là cách để nhận được lãi suất tốt nhất. Họ cũng nghe nói rằng đa dạng rất quan trọng và họ tin là làm việc với nhiều ngân hàng khác nhau chính là cách để đa dạng hóa. Thực tế, những gì họ đang làm chỉ là tiền để nghỉ hưu của mình, nằm im lìm với lãi suất 2% mỗi năm thôi. Thậm chí nó còn không thể theo kịp với tốc độ lạm phát. Tôi có thể giúp họ tổng hợp tất cả tài khoản thành một tài khoản hưu trí cá nhân, IRA, đảm bảo hơn. Sau đó chuyển tiền của họ vào những khoản đầu tư có tiềm năng tăng trưởng hơn. Tôi sẽ giải thích cách chúng tôi làm và cách mà cả bạn cũng có thể làm nữa trong chương 5 khi chúng ta thảo luận về giỏ hưu trí của bạn. Còn bây giờ, điều quan trọng là sau khi sắp xếp lại, Betsy và Victor đã có thể nhìn thấy rõ hơn tình hình hiện tại và những gì họ cần làm để đạt được mục tiêu của mình. Làm bài tập đi. Cách thức chúng tôi làm việc ở văn phòng cũng đơn giản thôi. Chúng tôi gửi tới những khách hàng tiềm năng bản kế hoạch kiểm kê tài sản để kết thúc trong giàu sang và đề nghị họ điền toàn bộ trước khi bước vào văn phòng. Tuy nhiên, có một số vị khách vẫn xuất hiện ở văn phòng mà không điền gì cả. Thường thì tôi sẽ đùa rằng liệu họ có phải là kiểu học sinh thường không làm bài tập trước khi đến lớp không? Tuy nhiên, gạt câu nói đùa đó sang một bên, chúng ta không thể tránh né sự thật cơ bản rằng khi nào mà tài chính còn chưa được ngăn nắp thì bạn chưa thể bắt đầu tiến tới đảm bảo tài chính được và cả giấc mơ tài chính của bạn nữa. Vậy nên đừng viện lý do nữa. Sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn cần phải điền vào bản kế hoạch kiểm kê tài sản để kết thúc giàu sang trong phụ lục 2. Đây là cách tốt nhất để bạn bắt đầu hành trình sắp xếp, tham gia quản lý tài chính của mình. Và quan trọng nhất, xác định giá trị tài sản ròng của bạn. Đây cũng là việc chính yếu, bởi nếu bạn không nắm bắt được tài sản của mình, bạn sẽ không biết bắt đầu từ đâu. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ có thể hiểu về tình hình tài chính của mình hơn phần lớn những người Mỹ khác rồi. Bạn sẽ không chỉ biết về giá trị tài sản ròng cá nhân của bạn, mà còn biết được tiền của bạn được tiêu vào đâu và tài sản mới sẽ sinh sôi như thế nào nữa. Chính bạn, chứ không phải ai khác, mới là người nắm trong tay vận mệnh tài chính của mình. Việc đầu tiên, tìm ra vấn đề của mình. Khi tham gia khóa học từ cuốn sách này, việc hoàn thành bản kế hoạch kiểm kê tài sản để kết thúc trong giàu sang có lẽ là bài tập về nhà quan trọng nhất mà bạn nhận được. Nhưng bạn đừng nên bắt đầu vội. Giờ tất cả những gì tôi muốn bạn làm là bắt đầu đi tìm vấn đề của mình. Nói dễ hiểu hơn là tôi sẽ chia sẻ với bạn một phương pháp đơn giản đến khó tin, nhưng cũng cực kỳ hữu dụng để sắp xếp lại cái vấn đề đó. Nếu giờ bạn làm theo thì bạn sẽ thấy việc làm bài tập đơn giản hơn nhiều. Ta bắt đầu thôi. Hệ thống tài liệu làm giàu. Sau đây là những thứ tôi cần bạn làm. Đầu tiên, bạn lấy ra khoảng 12 bìa cứng kẹp tài liệu hoặc hơn và một chiếc hộp có thể đựng được ít nhất 50 tệp hồ sơ. Hoặc thay vào đó, nếu bạn số hóa tất cả thông tin của bạn, thì bạn có thể tạo các tệp trên máy tính hoặc trên điện toán đám mây. Sau đó, bạn đặt tên cho các tệp hồ sơ như sau. Tệp đầu tiên là tờ khai thuế. Bạn tạo thêm 8 tệp khác trong này, 7 tệp cho 7 năm qua và 1 tệp cho năm nay. Viết tên năm trên các tệp hồ sơ tương ứng và bỏ tất cả các tài liệu thuế quan trọng của năm đó vào trong. Ví dụ như mẫu W-2, mẫu 1099 và, quan trọng nhất, một bản sao của tất cả các tờ khai thuế mà bạn đã khai vào năm đó. Tôi hy vọng ít nhất bạn vẫn giữ những tờ khai thuế cũ đó. Nếu như bạn không còn nhưng đã từng sử dụng dịch vụ chuẩn bị thuế chuyên nghiệp trong quá khứ, hãy gọi điện cho họ hỏi về bản sao dự phòng. Nguyên tắc là bạn nên giữ tài liệu thuế cũ ít nhất 7 năm, bởi vì luật pháp chỉ cho phép sở thuế vụ điều tra các tài liệu trong khoảng 7 năm khi họ muốn kiểm tra sổ sách của bạn. Tôi khuyên bạn nên giữ lâu hơn 7 năm, nhưng điều này cũng tùy vào bạn nữa. Tệp thứ hai là tài khoản hưu trí. Đây là nơi bạn sẽ giữ tất cả báo cáo về tài khoản hưu trí của mình. Mỗi tài khoản nên là một ô hồ sơ. Nếu bạn có 3 tài khoản hưu trí cá nhân IRA và một tài khoản 401k, bạn nên có ô hồ sơ riêng biệt cho mỗi loại. Những hồ sơ quan trọng nhất mà bạn nên giữ trong tệp hồ sơ này là các báo cáo hàng quý. Bạn không cần phải giữ từng tờ cáo bạch mà các công ty quỹ tương hỗ gửi tới hòm thư nhà mình mỗi quý đâu. Tuy nhiên, nếu bạn có một tài khoản hưu trí tại công ty, bạn chắc chắn nên giữ gói đăng ký, bởi nó sẽ cho bạn biết bạn đang có những loại đầu tư nào, việc bạn cần dành thời gian để xem lại mỗi năm. Tệp thứ ba là phúc lợi xã hội. Bạn nên giữ báo cáo quyền lợi phúc lợi xã hội mới nhất trong đây. Nếu bạn vẫn chưa đăng ký tài khoản phúc lợi xã hội, bạn có thể lên trang web www.ssa.gov/myaccount để đăng ký. Sau đó, bạn có thể in bản báo cáo quyền lợi phúc lợi xã hội mới nhất, hoặc bạn cũng có thể yêu cầu họ gửi một bản qua hòm thư của mình. Tệp thứ tư là tài khoản đầu tư. Trong này, bạn sẽ lưu trữ hồ sơ của các tài khoản đầu tư mà không phải là tài khoản hưu trí của bạn. Nếu bạn có một quỹ tương hỗ, hãy duy trì một tài khoản môi giới hoặc sở hữu chứng khoán cá nhân riêng. Mỗi báo cáo mà bạn nhận liên quan tới những khoản đầu tư này đều nên được giữ trong những ô tài liệu khác nhau. Tệp thứ năm là tài khoản tiết kiệm và vãng lai. Nếu có tài khoản vãng lai và tài khoản tiết kiệm riêng biệt, thì bạn có thể tạo các tệp riêng biệt và lưu giữ báo cáo ngân hàng theo tháng ở đó. Tệp thứ sáu là giấy tờ nhà đất. Nếu bạn đang sở hữu một ngôi nhà cho riêng mình, tệp giấy tờ nhà đất của bạn nên bao gồm các tệp nhỏ sau. Tệp quyền sở hữu nhà chứa tất cả các thông tin sở hữu của bạn. Nếu như không tìm thấy, bạn có thể gọi điện tới văn phòng bất động sản hay công ty nhà đất. Tệp tu sửa nhà cửa, nơi bạn cất giữ những hóa đơn cho việc sửa lại nhà, bởi bạn có thể thêm chi phí sửa nhà vào giá bán nhà cơ bản khi bạn có nhu cầu. Bạn nên giữ những hóa đơn này trong suốt thời gian sở hữu nhà. Và một tệp nữa là thế chấp nhà, để giữ những giấy tờ về thế chấp. Bạn nên kiểm tra thường xuyên, bởi thường bên công ty thế chấp làm kế toán không chính xác đâu. Còn nếu nhà là bạn đi thuê, thì tệp này là nơi bạn giữ những giấy tờ thuê nhà, hóa đơn đã cọc và hóa đơn thanh toán tiền thuê nhà. Tệp thứ bảy là nợ thẻ tín dụng. Hãy chắc chắn là bạn sẽ viết in hoa chữ nợ để trông thật nổi bật và khiến bạn phiền lòng mỗi khi nhìn thấy. Tôi không đùa đâu. Tôi sẽ giải thích về việc xử lý nợ tín dụng sau. Còn giờ này, hy vọng của tôi là tệp này của bạn không dày hơn những tệp khác. Bạn nên làm những ô hồ sơ riêng cho mỗi tài khoản tín dụng mà bạn có. Nhiều phụ nữ có cả hàng tá hồ sơ ở trong tệp này. Tôi thật sự đã gặp những người có tới 30 tài khoản tín dụng. Nhưng dù cho tài liệu về nợ tín dụng của bạn có nhiều đến đâu, thì hãy lưu trữ theo tháng và nhớ thường xuyên kiểm tra chúng. Cùng với bản khai thuế, tôi giữ tất cả hồ sơ về thẻ tín dụng ít nhất 7 năm, phòng trường hợp cục thuế vụ hỏi thăm. Nếu bạn không nhận được báo cáo tín dụng nữa, bạn có thể in bản mới nhất của mỗi thẻ tín dụng và đặt chúng vào trong tệp. Việc nhắc nhở bản thân một cách hữu hình về các khoản nợ thông qua tệp hồ sơ này là một ý tưởng không tồi đâu. Tệp thứ 8 là những khoản nợ khác, là nơi bạn cất giữ tất cả hồ sơ về các loại nợ khác, bên cạnh các khoản thế chấp và nợ tín dụng. Các khoản nợ khác bao gồm các khoản vay sinh viên, vay vốn mua ô tô, nợ cá nhân, vân vân. Mỗi loại nợ bạn cho vào một ô hồ sơ riêng cùng với giấy vay nợ và hồ sơ thanh toán. Tệp thứ 9 là bảo hiểm. Tệp này sẽ chứa các tệp hồ sơ nhỏ riêng biệt của từng loại hợp đồng bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, hoặc bảo hiểm thuê nhà, khuyết tật, chăm sóc y tế dài hạn, vân vân. Trong mỗi tệp đó là hợp đồng và những báo cáo, giấy tờ liên quan. Tệp thứ 10 là di chúc và quỹ tín thác gia đình. là nơi bạn giữ bản di chúc hoặc di chúc sống mới nhất, cùng với danh thiếp của luật sư thành lập bản di chúc. Nếu bạn có con, thì tệp 11 sẽ là quỹ đầu tư cho con. Trong này sẽ là tất cả giấy tờ và hồ sơ liên quan tới tài khoản tiết kiệm cho con vào đại học, hoặc những khoản đầu tư mà bạn dùng cho các con. Tệp cuối cùng là bản kế hoạch kiểm kê tài sản để kết thúc trong giàu sang. Trong tệp này, bạn sẽ lưu trữ tờ bài tập ở phụ lục 2 sau khi bạn hoàn thành, và bạn cũng có thể dùng tệp này để giữ lại hồ sơ về tài sản ròng để kiểm tra lại nửa năm một lần. Đây là những giấy tờ quan trọng giúp bạn theo dõi tiến trình tài chính của mình. Vậy là xong, 12 tệp, hoặc là 11 nếu bạn chưa có con. Không tệ lắm nhỉ? Tôi chân thành khuyên bạn nên dùng cách lưu trữ hồ sơ kiểu cũ, để trong tủ kéo. Bởi nếu lưu trữ trên máy tính hay chỉ trên ứng dụng đám mây thôi, thì khi một người chết, những người ở lại hay chính là những người thụ hưởng sẽ không thể tìm thấy những tài liệu đó trừ khi có mật khẩu. Khi bạn chuyên tâm làm bài tập này, có lẽ bạn sẽ nhận ra rằng bạn còn không có tất cả các loại giấy tờ trên. Có thể là đã mất hoặc bạn đã vứt đi, hoặc ngay từ đầu bạn đã không có rồi. Ví dụ như khả năng cao là bạn chưa bao giờ nghĩ tới việc đăng ký tài khoản an sinh xã hội của tôi tại sở an sinh xã hội, hoặc có thể bạn không có bảo hiểm khuyết tật. Dù sao thì những việc đó đến thời điểm này cũng không còn quan trọng nữa. Tất cả những gì tôi cần bạn làm bây giờ là tạo những tệp hồ sơ như đã nói ở trên, bất kể là bạn có giấy tờ để cất vào đó hay không. Không mất nhiều thời gian của bạn đâu. Sau tất cả cũng chỉ là 12 tệp hồ sơ thôi mà. Sau khi hoàn thành, hãy đặt chúng vào trong tủ hồ sơ và tự hào về bản thân mình nào. Tài chính của bạn đã gọn gàng hơn ở một mức độ nào đó so với lúc đầu bạn cầm cuốn sách này rồi đấy. Và hẳn là đã chuẩn bị tốt hơn cho việc hoàn thành bản kế hoạch kiểm kê tài sản để kết thúc trong giàu sang. Nếu bạn đã kết hôn hoặc có một mối quan hệ ràng buộc, chắc chắn là bạn nên để người đó tham gia vào hành trình này, nhưng cần tinh tế. Dù sao thì, trong khi bạn đang hào hứng sắp xếp lại mọi thứ, bạn đời của bạn vẫn ngây thơ trải qua một ngày và chẳng hề biết bạn đang lên kế hoạch để dọn dẹp ngôi nhà tài chính của hai người. Lời khuyên là đừng phê bình bạn đời của bạn vì tài chính lộn xộn ngay. Hãy nhớ, bạn đời của bạn không đọc cuốn sách này, ít nhất là vẫn chưa. Tôi vẫn hay khuyên những người phụ nữ tham gia buổi chuyên đề rằng có lẽ không phải là cách hay đâu nếu ta chạy về nhà và nói với người chồng của mình rằng: anh yêu, có một chuyên gia tư vấn tài chính tên là David Bach, và từ quan điểm của một người đàn ông, anh ta cho rằng anh đang quản lý tiền của chúng mình rất tệ luôn. Thế nên từ giờ trở đi, em sẽ thay anh làm nhé. Vậy giờ, nói em biết, tiền của nhà mình ở đâu đi? Hay, em vừa mới biết là rất có thể anh sẽ ra đi trước em, và dù cho có không như thế, thì em cũng vẫn cần tự bảo vệ mình, phòng trường hợp anh ra ngoài trăng hoa và quyết định ly hôn với em. Thế nên, giờ nói em nghe, tiền của chúng mình đang ở đâu đi? Đương nhiên là tôi hơi phóng đại một chút, tôi nghĩ bạn sẽ làm lớn chuyện một chút, nhưng tôi cũng hiểu là chúng ta thường phấn khích khi có những ý tưởng mới. Và thật ra tôi cũng muốn làm bạn phấn khích, bởi đây cũng chính là mục tiêu của cuốn sách này: thúc đẩy bạn, khiến bạn thích thú đến nỗi muốn thay đổi cuộc sống của mình một cách toàn diện. Thế nhưng tôi không muốn một đám đàn ông giận dữ sẽ nhăm nhe muốn lấy đầu tôi đâu. Quan trọng hơn là tôi không muốn bạn sẽ bị rào cản ngay lập tức bởi những lời lẽ tiêu cực và chống chế của chồng mình, vì anh ấy vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận những thay đổi lớn đó. Bà tôi dạy tôi rằng chúng ta có thể hoàn thành mọi thứ trong đời nếu cách tiếp cận của ta đúng. Trong trường hợp này, cách tiếp cận đúng là hiểu rằng bản thân bạn là một phần của hôn nhân. Điều này cũng đúng với hôn nhân đồng giới nhé. Nên tiền nong là câu chuyện của cả hai bạn. Hiện tại, khả năng cao là bạn đang không như thế. Đó là một trong những điều tuyệt vời nhất trong quá trình dọn dẹp ngôi nhà tài chính. không những là bạn biết tài chính của mình đang ở đâu, ở mức nào, mà nó còn, như Betsy đã chỉ ra, là một cách chủ động cho các cặp đôi để cùng nhau giải quyết vấn đề tài chính. Trong lúc làm bài tập mà tôi đưa ra, không ai có quyền đánh giá hay phê bình đối phương. Tất cả những gì bạn cần làm là sắp xếp gọn gàng mọi thứ. Nếu chồng hay bạn đời của bạn nói rằng "Em yêu, ổn mà, mọi thứ đều được kiểm soát, đừng quá lo như thế." Thì bạn chỉ cần trả lời đơn giản là "Tuyệt quá, vậy anh chỉ rõ cho em mọi thứ đang được quản lý như thế nào nhé, rồi chúng ta sẽ cùng bàn bạc." Nếu đối phương vẫn cố lảng tránh, bạn hãy giải thích việc tham gia quản lý tài chính của gia đình đối với bạn quan trọng như thế nào và biết nơi lưu trữ mọi thứ cần thiết mới chỉ là một phần cơ bản của quá trình mà thôi. Nếu đối phương không chịu hợp tác thì sao? Đối với hầu hết mọi người, thì việc thảo luận với bạn đời về câu chuyện tài chính không phải là một việc quá to tát. Trong nhiều năm kinh nghiệm của mình, tôi có thể nói hầu như phía bạn đời của các bạn thật sự muốn bạn tham gia vào quản lý tài chính của gia đình. Rất nhiều anh chồng đã bày tỏ rằng, tôi thật sự vui khi mà vợ mình bắt đầu để ý tới vấn đề này. Trước đây cô ấy chẳng tỏ vẻ quan tâm gì. Còn tôi thì luôn lo lắng, lỡ có chuyện gì không may xảy ra với tôi thì sao? Cô ấy sẽ làm thế nào? Giờ tôi thấy thật nhẹ nhõm. Trọng điểm là cách bạn đề cập vấn đề. Một số đàn ông có cái tôi quá lớn. Nói sao nhỉ? Chúng tôi thích nghĩ rằng chúng tôi có thể lo được và chúng tôi biết bản thân đang làm gì. Đương nhiên có những phần mà bạn biết là chúng tôi không làm được và bạn thì có thể. Được thôi, miễn là đừng để chúng tôi biết là các bạn như vậy. Trong trường hợp gia đình bạn đã có một người quản lý giúp khoản tiền nong, như một chuyên gia tài chính, luật sư hay kế toán, tôi chân thành khuyên bạn nên đặt một cuộc hẹn với người đó. Anh ấy hoặc cô ấy hầu như sẽ không biết chính xác tình hình hiện tại của bạn và việc hoàn thành bản kế hoạch kiểm tra tài sản để kết thúc trong giàu sang thật sự sẽ khiến họ trợ giúp bạn tốt hơn đấy. Một cuộc điện thoại lúc đầu về cơ bản chỉ đơn giản thế này thôi. Tôi đang cố gắng đưa ra quyết định về tài chính cho gia đình mình. Tôi và chồng tôi có thể gặp anh, chị để chúng ta cùng bàn bạc, thảo luận về tình hình tài chính gia đình tôi không? Sau đó chúng ta làm việc cũng dễ hơn nữa. Khi đã quyết định hẹn gặp người ta rồi, thì bạn và bạn đời nên đến đó. Và tất cả các cuộc hẹn trong tương lai, cùng nhau. Tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh rằng, hoạch định tài chính nên là việc mà cả hai bạn cần để tâm. Sai lầm lớn nhất mà tôi thấy ở các cặp đôi chính là họ không cùng nhau giải quyết. Nếu một người đàn ông gọi điện đặt hẹn và nói rằng vợ anh ta không cần đến cùng, bởi anh ta là người phụ trách vấn đề tiền bạc, thì chúng tôi sẽ không đồng ý cuộc gặp mặt đó. Bởi chúng tôi thật sự tin rằng việc cả hai bạn cùng tham gia hoạch định tài chính là vô cùng quan trọng. Đi đúng hướng. Microsoft, một trong những công ty thông minh nhất thế giới hiện nay theo quan điểm của tôi, đã từng chạy một trong những chiến dịch quảng cáo mà tôi cho rằng cũng là thông minh nhất thế giới. Quảng cáo đó không hề kể câu chuyện về phần mềm, mà về cuộc sống của chúng ta và nơi chúng ta đang tiến tới. Quảng cáo đó đưa ra một câu hỏi thẳng thắn rằng, hôm nay bạn muốn đi đâu? Với ý tưởng rõ ràng rằng Microsoft có thể đưa bạn tới đó. Là một người phụ nữ thông minh, thách thức đặt ra cho bạn là phải tự mình trả lời câu hỏi đó. Để hoàn thành công việc cơ bản, bao gồm cả việc nhìn lại giá trị của bạn và sắp xếp tài chính của gia đình và áp dụng để tạo ra những nét đầy năng lượng và phấn khích cho tương lai của bạn. Vậy bạn nên bắt đầu từ đâu? Dưới đây là gợi ý cho bạn. Thành công sẽ để lại dấu hiệu. Có bao giờ bạn gặp những người mà dường như có tất cả mọi thứ không? Cuộc sống luôn vận hành theo cách họ muốn. Họ chỉ cần tiến lên, không cần ra sức chống đỡ những thách thức hàng ngày. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì họ vẫn đứng đầu. Bạn có ghét những người như vậy không? Tôi viết những điều này chỉ để xem bạn có chú tâm tới xung quanh hay không mà thôi. Đương nhiên bạn không thật sự ghét họ. nhưng họ khiến bạn băn khoăn phải không? Rằng tại sao có những người có thể thành công như thế, sống vui vẻ như thế, và cuộc đời của họ dễ dàng như thế? Tôi tin câu trả lời nằm ở việc hầu hết những người thành đạt đều có mục tiêu cụ thể. Trong cuốn sách như The 11 Commandments of Wildly Successful Women, tác giả Pamela Gilbert đã phỏng vấn 125 phụ nữ đạt được thành công nổi bật trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân. Bà đã nhận ra rằng hầu hết những người phụ nữ này đều có một điểm chung. Họ đều biết bản thân muốn đi tới đâu. Họ có mục tiêu, họ tự lập kế hoạch cho mình và tập trung thực hiện. Nhân vật truyền động lực bậc thầy là Napoleon Hill, người đã viết cuốn sách 5 nguyên tắc vàng nghĩ giàu làm giàu, đã diễn đạt vấn đề này theo cách khác nhưng mang nghĩa tương tự. Theo Hill, để đạt được giấc mơ, bạn phải tập trung vào những điều mà bạn muốn trong đời. Ông gọi đây là mục đích rõ ràng. Sau khi học hỏi từ những người thành đạt nhất trong thời đại của mình, Hill kết luận rằng những người có mục đích rõ ràng sẽ biết ưu tiên thời gian, năng lượng và tiền bạc để cuối cùng đạt được ước mơ của bản thân. Phát triển mục tiêu rõ ràng chỉ là cách nói hoa mỹ của đặt ra mục tiêu cụ thể cho bản thân thôi. Và điều mà Hill muốn chúng ta hiểu được là người ta thành công cũng vì có mục tiêu cụ thể mà thôi. Khi được hỏi, họ có thể rành rọt nói với bạn về điểm cuối của cuộc đời và những gì họ muốn làm để chắc chắn đến được đó. Vượt qua câu hỏi, có nên, có thể không, liệu sẽ chứ? Hẳn là bạn đã được nghe rất nhiều lần rằng muốn thành công thì hãy làm những gì mà người thành công làm. Tôi toàn tâm tin vào câu nói này. Tôi đã dựa vào điều này để viết câu thành công sẽ để lại dấu ấn ở trên. Nói cách khác, nếu những người thành công tự đặt ra các mục tiêu cụ thể thì bạn cũng nên làm thế. Vậy chúng ta hãy dành chút thời gian nói về mục tiêu nhé. Thế nào là mục tiêu và thế nào thì không phải? Trong từ điển, mục tiêu được định nghĩa là mục tiêu mà bạn nỗ lực để đạt được. Tuy đã đủ rõ ràng nhưng chưa thật sự toàn diện. Sự thật là chỉ mục đích thôi thì không đủ. Để chúng ta có quyền năng hơn, mục tiêu cần phải cụ thể. Nếu không thì chúng ta sẽ chỉ coi đó là một điều ước không hơn không kém. Và tôi gọi đó là hiện tượng có nên, có thể không, liệu sẽ chứ? Bạn hiểu những gì tôi nói đúng không? Có thể có những khoảng thời gian mà bạn phải tự mình chống lại hiện tượng này. Tôi thì chắc chắn rồi. Rồi bạn sẽ biết tôi từng là kẻ nghiện mua sắm đến thế nào ở chương 4. Tôi thường về nhà sau khi tiêu pha không tính toán, rồi nghĩ mình đáng lẽ ra nên để thẻ tín dụng ở nhà hoặc mua ít đồ thôi. Ý tôi ở đây là trở lại những ngày tôi mua sắm vô tội vạ đó. Việc chi tiêu ít đi chỉ là điều ước, chứ không phải một mục tiêu. Đối với tôi, chi tiêu ít đi không phải là một mục tiêu chân chính. Cho đến khi tôi viết xuống giấy rằng mình sẽ không mua gì với thẻ tín dụng nữa, từ giờ mình sẽ chỉ dùng tiền mặt thôi. Mục tiêu không phải tự nhiên mà đạt được. Nếu mục tiêu đạt được dễ dàng như thế thì cả thế giới đều đã thành công cả rồi. Nhưng không sao, bạn không mua cuốn sách này bởi vì bạn mong cuộc sống này dễ dàng hơn. Thay vào đó, bạn là một người phụ nữ hiểu rằng cách để mọi thứ diễn ra trong cuộc sống là bạn phải tham gia vào đó. Nhưng để tôi hỏi bạn câu này, bạn đã viết ra mục tiêu của mình chưa? Có mảnh giấy nào ở nhà hay văn phòng mà bạn viết những thứ bạn đang cố gắng để đạt được không? Có vẻ như câu trả lời là chưa và không. Trong thực tế, các nghiên cứu chỉ ra rằng chưa đến 1% người Mỹ viết ra mục tiêu cụ thể của mình vào mỗi năm. Thật xấu hổ, bởi viết mục tiêu của bạn thật sự rất quan trọng và có quyền năng mạnh mẽ. Và tôi cũng đã thấy hiệu quả của nó qua nhiều năm nay. Viết tấm séc 10 triệu đô la cho chính mình. Một trong những câu chuyện mà tôi thích nhất về sức mạnh của việc viết ra mục tiêu của mình là về Jim Carrey, ngôi sao của những bộ phim bom tấn như Siêu Ngốc Gặp Nhau, Grinch đã đánh cắp Giáng sinh như thế nào. Và một ngày làm thượng đế. Cuối thập niên 80, sự nghiệp của Carrie bắt đầu tụt dốc. Anh ta phải xoay sở để tham gia vài chương trình nhỏ trên TV, nhưng dường như không ai nhận ra ước mơ là một ngôi sao tầm cỡ của anh. Thời điểm anh ta đang nỗ lực để vươn tới đỉnh cao, anh ta đã lái xe tới Hollywood Hills, tưởng tượng cảnh bản thân giàu có và nổi tiếng. Thế nhưng, Carrie đã làm nhiều hơn cả mức ước mơ. Anh ta mở xe, lôi trong túi ra cuốn sổ séc và tự viết cho mình một tấm trị giá 10 triệu đô la, rồi ghi chú. Lễ tạ ơn năm 1995, sau khi hoàn thành việc diễn xuất. Trong suốt vài năm sau đó, Carrie luôn giữ tấm séc đó bên mình. Khi gặp khó khăn, anh sẽ đem tấm séc ra ngắm nghía, nghĩ về một ngày tài năng và cố gắng của mình được đền đáp. Và đương nhiên, phần còn lại của câu chuyện đã được lịch sử ghi chép lại. Carrie nhận được chú ý sau chương trình TV có tên In Living Color và cả hai bộ phim đầu tay của anh, Ace Ventura và The Mask, đều thành công rực rỡ. Cuối tháng 11 năm 1995, anh nhận được đề nghị trị giá 15 triệu đô la để làm diễn viên trong phim Ace Ventura, When Nature Calls. Năm tiếp theo, với The Cable Guy, một bức ảnh của anh ấy thôi cũng trị giá 20 triệu đô la rồi. Bạn có thể sẽ không tin và như những người luôn nghi ngờ, bạn sẽ nói anh ấy chỉ mèo mù vớ cá rán mà thôi. Hoặc bạn có thể hướng tới luận điểm Jim Carrey đã có mục tiêu rõ ràng như Napoleon Hill nói. Anh ấy không có tư tưởng, có nên, có thể không, liệu sẽ chứ. Mục tiêu là mục tiêu, chứ không chỉ là một điều ước. Anh ấy viết ra, cụ thể hóa mục tiêu và anh ấy đã biến chúng thành hiện thực. Nhìn, nghe, cảm nhận và đoán con đường tiến tới ước mơ của bạn. Trong các buổi chuyên đề, khi nói tới việc tạo lập mục tiêu, tôi thường kể câu chuyện về Chu và Chen. Cả hai người đều mong có một tương lai tài chính thành công và đều đặt niềm tin vào việc viết ra danh sách mục tiêu tài chính của riêng mình. Họ có ít nhất một mục tiêu chung là mua nhà nghỉ dưỡng. Nhưng trong khi Chu viết mục tiêu của cô ấy là mua nhà nghỉ dưỡng, thì Chen lại viết cụ thể hơn. Mình sẽ sở hữu một ngôi nhà nghỉ dưỡng có 3 phòng ngủ với 2 bồn tắm, nằm bên bờ Tây Hồ Tahoe vào sinh nhật 45 tuổi. Mức thế chấp từ 400.000 đến 450.000 đô la trong 30 năm, nhưng mình sẽ cố trả thêm để kết thúc trong 18 năm thôi. Mình sẽ tiết kiệm 80.000 đô la trong 36 tháng tiếp theo để giảm thanh toán. Tôi sẽ hỏi bạn câu hỏi mà tôi thường đặt ra cho các học viên trong các buổi chuyên đề. Bạn nghĩ ai là người có khả năng sở hữu ngôi nhà thứ hai hơn? Dĩ nhiên câu trả lời là Chen rồi. Lý do, Chen đã chỉ ra rõ ràng những gì cô muốn và cô sẽ làm gì để đạt được những thứ đó. Thật ra cô ấy có thể vẽ ra rõ ràng kế hoạch như thế. Vì căn bản là cô ấy có thể nhìn, nghe, cảm nhận và đoán được về ngôi nhà bên hồ đó. Và đó cũng là trọng tâm của câu chuyện. Chính sự rõ ràng, tỉ mỉ và cụ thể đó đã biến một điều ước mơ mơ hồ thành một mục tiêu cố định, vững chắc. Nếu bạn cũng có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận và đoán định được mục tiêu, thì bạn có thể sẽ không chỉ biết những yếu tố cần thiết để thực hiện mục tiêu, mà còn có thể dùng hành động để biến mục tiêu đó thành hiện thực. Một thách thức nữa mà bạn cần đối mặt là tạo lập mục tiêu làm sao để cụ thể, rõ ràng, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Hệ thống đột phá, phụ nữ thông minh sống trong giàu có. Giả sử bạn mua những gì tôi nói, bạn chấp nhận rằng bạn nên có mục tiêu và tin rằng những mục tiêu đó nên được viết ra. Bạn cũng muốn những mục tiêu đó càng cụ thể càng tốt nữa. Giờ tôi sẽ chỉ cho bạn cách để bạn hệ thống mục tiêu của mình, cho phép bạn tạo ra bước tiến mới trong những năm tiếp theo. Tôi hứa, nếu bạn làm theo những nguyên tắc dưới đây, 12 tháng sau kể từ giờ phút này, cuộc sống của bạn sẽ đầy bất ngờ và những điều tươi sáng. Nếu bạn không viết xuống những gì bạn muốn, có thể bạn cũng sẽ không chịu tốn thời gian của mình để nghĩ đến nó đâu. Bạn đang đùa giỡn với chính mình. Mục tiêu của bạn cần phải ở trên giấy. Hãy nghĩ đi. Đã bao nhiêu lần bạn có một ý tưởng tuyệt vời để thay đổi vận mệnh, nhưng chỉ tuần sau bạn đã chẳng hề nhớ gì nữa. Tại sao vậy? Bởi bạn không viết nó ra đấy. Nếu mục tiêu của bạn đáng để bạn tập trung thời gian và sức lực vào, thì hẳn là chúng cũng đáng được ghi lại. Và nếu bạn không phải là người ghi lại, thì còn ai vào đây nữa? Nói tóm lại, viết ra mục tiêu giúp bạn biến chúng thành hiện thực và dễ dàng tập trung vào chúng hơn. Kể từ giờ, bạn phải tự hứa rằng sẽ viết mục tiêu lên giấy, không viện cớ nữa. Nguyên tắc số 2. Mục tiêu của bạn cần phải cụ thể, xác định và chặt chẽ. Sau khi viết ra rồi mà bạn vẫn không rõ ràng về những gì mà bản thân muốn, hay nói cách khác, bạn viết ra những thứ không thể xác định và không chặt chẽ, thì một lần nữa, đây vẫn không phải mục tiêu mà chỉ là điều ước mà thôi. Chẳng hạn, mình muốn giàu có vào năm 2022. Câu này chẳng có nghĩa lý gì cả và rất vô dụng. Điều bạn nên viết ra cần rõ ràng hơn nữa. Ví dụ như, mình sẽ để ra 10% tổng thu nhập mỗi tháng trong 36 tháng tới. Sau đó, mình sẽ có ít nhất là 48.000 đô la trong tài khoản hưu trí trước khi trừ thuế. Tôi sẽ giải thích về tài khoản hưu trí trước khi trừ thuế ở chương 5 sau. Tương tự, bạn cũng không nên viết mình sẽ trả hết nợ. Thay vào đó, bạn nên viết mình sẽ thanh toán hết thẻ Visa trong 12 tháng tới. Mình sẽ thanh toán bằng tiền mặt khi mua đồ cho đến khi nợ thẻ tín dụng không còn nữa. Và mình sẽ không bao giờ chi quá 100 đô la cho một món đồ sau khi dành 48 giờ đồng hồ để suy nghĩ xem mình có thật sự cần nó hay không. Quan trọng là bạn sẽ rất khó đạt được những mục tiêu mà mơ mơ hồ hồ. Bạn phải chỉ rõ với ai đó mà người quan trọng nhất chính là bản thân bạn, điểm kết thúc chính xác. Suy cho cùng, nếu bạn không biết chính xác mục tiêu của mình là gì, làm sao bạn chứng minh được rằng bạn có thể đạt được nó hay không? Nguyên tắc số 3. Ngay lập tức hành động trong 48 giờ tiếp theo để tiến tới mục tiêu của mình. Giả sử, giống như Chiu và Chen, mục tiêu của bạn là có thể mua một ngôi nhà nghỉ dưỡng bên hồ Tahoe. Đây là mục tiêu lâu dài và thật lòng bạn không mong có thể hoàn thành được mục tiêu này trong ít nhất là 5 năm. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngay bây giờ, trong 48 giờ tới, bạn không làm gì để chạm tới mục tiêu đó cả. Ví dụ như bạn có thể lên mạng và tìm những ngôi nhà đang được rao bán trong tầm giá mà bạn mong muốn. Và giống với ngôi nhà mà bạn yêu thích, bạn có thể đặt thông báo trực tuyến khi nào ngôi nhà giống với yêu cầu của bạn đang được bán, để bạn có chút ý thức về tình hình thị trường bất động sản. Bạn cũng có thể theo dõi báo địa phương trực tuyến tại Tahoe để theo sát diễn biến tại đó. Bạn có thể làm rất nhiều thứ, quan trọng là bạn có động thái, hành động đi, làm bất kỳ cái gì cũng được, để mục tiêu đã được viết ra đó càng cụ thể và thiết thực hơn. Nguyên tắc số 4. Sau khi viết rồi, hãy đặt tờ giấy có mục tiêu của bạn ở nơi mà bạn có thể nhìn thấy hàng ngày. Tôi giữ danh sách mục tiêu của mình trong điện thoại, trên máy tính và dán trên góc máy tính ở văn phòng, nơi mà tôi có thể nhìn thấy mỗi ngày. Một vài người thì dán lên gương trong nhà tắm. Trọng điểm ở đây là bạn nên đọc lại mục tiêu của mình mỗi ngày. Việc nhìn thấy mục tiêu hàng ngày tốt nhất là vào buổi sáng ngay sau khi bạn vừa thức dậy, giúp bạn xác định lại với bản thân một lần nữa rằng cuộc sống của bạn đang tập trung cho cái gì. Rồi bạn sẽ nhận ra tiềm thức của bạn tự nhiên đi tìm những thông tin và các mối quan hệ có thể giúp bạn đạt được mục tiêu. Hơn nữa, việc ôn lại mục tiêu hàng ngày giúp mục tiêu trở nên rõ ràng, riêng tư và thiết thực với bạn hơn. Nguyên tắc số 5. Chia sẻ mục tiêu của mình với người mà bạn tin tưởng và yêu mến. Tôi nghe nhiều người nói rằng bạn không nên nói ra mục tiêu của mình đâu, vì nói trước bước không qua. Vô lý. Tôi không thể diễn tả được tôi đã khó chịu và bức bối thế nào khi phải giữ kín mục tiêu của mình trong suốt nhiều năm vì những lời khuyên kiểu vậy. Sự thật là cách tốt nhất để chạm tới mục tiêu là nhận sự trợ giúp từ bên ngoài. Nhưng nếu bạn không chia sẻ với ai, làm sao bạn bè hay đồng nghiệp biết bạn cần gì, bạn cần hỗ trợ ra sao? Tôi biết được sức mạnh của nguyên tắc này lần đầu tiên qua buổi chuyên đề Day with Destiny của Tony Robbins. Tony tổ chức một phần riêng về đặt mục tiêu và anh nói với khán phòng rằng nếu bạn giữ mục tiêu cho riêng mình bạn thôi, bạn đã lướt qua cả một thế giới muốn giúp bạn. Thật ra tôi không tin rằng cả thế giới muốn giúp tôi, nhưng vì đó là Tony Robbins, một trong những chuyên gia truyền cảm hứng vĩ đại nhất, nên tôi đã nghĩ, cái quái gì cơ, thử một lần cũng không mất gì. Thời điểm đó, Tony chia chúng tôi thành từng nhóm và yêu cầu chúng tôi chia sẻ ước mơ lớn nhất đời mình hoặc mục tiêu trong năm tới cho nhau. Khi nhóm của tôi đủ người, tôi đã hơi do dự một chút. Tôi muốn viết một cuốn sách về đầu tư dành cho phụ nữ, tên là Phụ nữ thông minh sống trong giàu có. Mọi người gật đầu và nói rằng rất tuyệt. 10 phút sau đó, khi các nhóm đã giải tán, một người phụ nữ tên là Vicky Stanjock đã vỗ nhẹ lên vai tôi và nói: "Tôi nghe nói anh đang muốn viết một cuốn sách về lĩnh vực đầu tư cho phụ nữ. Tôi đã làm việc với Tony 10 năm rồi. Và giờ tôi đang điều hành công ty viết lách của riêng mình, tên là Just Right. Tôi rất muốn giúp anh cầm trên tay cuốn sách của mình." Khoảng 3 tháng sau đó, tôi quyết định thuê Vicky. Đề nghị hỗ trợ cuốn sách của cô đã giúp tôi trở thành một trong những cây bút hàng đầu cả nước. Chỉ mình bạn biết khả năng của bạn. Nếu sau khi bạn chia sẻ mục tiêu với người mà bạn yêu thương, rồi họ nói rằng, "Ôi, không thể đâu," hay "chẳng hiệu quả đâu mà," thì hãy nhớ rằng người đó thật sự không thể biết rằng bạn có thể hay không thể làm gì đâu. Họ chỉ biết họ có thể và không thể làm gì mà thôi. Nhiều người có thiện ý đấy, nhưng họ nói bạn không thể vì điều đó vượt ngoài khả năng của chính họ. Đừng để tâm tới những người đó. Niềm tin tiêu cực của họ là vấn đề của họ, không phải của bạn. Hãy cứ tiếp tục chia sẻ mục tiêu của bạn cho tới khi bạn tìm được người thật sự muốn giúp đỡ và hỗ trợ bạn. Và bạn cũng cần nghĩ tới việc tìm những người bạn mới nếu bạn bè của bạn không ủng hộ bạn và mục tiêu của bạn. Tôi cảm thấy bản thân rất may mắn khi xung quanh đều là những người bạn tuyệt vời. Khi tôi lần đầu nói về dự định viết sách, từng người một đều nói rằng: "Ôi, tuyệt quá, cứ làm đi, tớ không thể chờ thêm nữa." Và rồi, một thời gian sau, họ hỏi tôi về tiến trình của cuốn sách. Điều này thật sự động viên tôi rất nhiều, nhưng cũng là sức ép để tôi tập trung vào mục tiêu của mình. Ủng hộ và sức ép là hai yếu tố giúp tôi hoàn thành công việc. Điểm mấu chốt là có rất ít thứ ảnh hưởng đến thành công của bạn, nhiều bằng những người xung quanh bạn. Nếu việc độc lập tài chính đối với bạn rất quan trọng, nhưng bạn lại không có một người bạn thân thiết nào để tìm trợ giúp, vậy bạn có thể ra bên ngoài và kết thêm bạn mới. Hãy tham gia câu lạc bộ đầu tư của phụ nữ ở nơi bạn sống, tham gia lớp học buổi tối, về lên kế hoạch nghỉ hưu. Hãy làm bất cứ điều gì để đưa bản thân ra khỏi vùng an toàn và gặp gỡ nhiều người mới. Có rất nhiều tổ chức mà bạn có thể tham gia để nhận trợ giúp, đồng thời học hỏi những kỹ năng mới. Hãy tận dụng cơ hội này. Nguyên tắc số 6. Chọn những mục tiêu phù hợp với giá trị của bạn. Trong chương 2, chúng ta cũng đã tỉ mẩn thiết kế một tiến trình giúp bạn theo sát những giá trị về tiền của bạn. Hãy sử dụng những gì mà bạn khám phá được về chính mình và những gì mà bạn đang tìm kiếm trong cuộc đời để đặt ra mục tiêu và hiện thực hóa ước mơ của bản thân. Ví dụ, nếu câu đầu tiên trong thang giá trị của bạn là dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, vậy hãy viết câu đó xuống danh sách mục tiêu. Nhưng hãy nhớ là mục tiêu cần cụ thể và xác định. Vậy nên hãy viết rõ bạn muốn dành thời gian cho gia đình như thế nào, những gì bạn muốn làm và khi nào bạn sẽ làm. Sau đó liên kết với gia đình của bạn, viết xuống tư tưởng và ý kiến của họ. rồi bạn thông báo với họ rằng em, con đã xác định rằng một trong những giá trị quan trọng nhất là dành thời gian với cả nhà. Vậy nên em, con muốn lên kế hoạch về khoảng thời gian cả nhà mình bên nhau. Bạn hãy đưa ra những gợi ý cụ thể và sau đó mọi người cùng viết ra giấy. Cách này không chỉ giúp bạn viết ra mục tiêu một cách rõ ràng mà còn để gia đình hỗ trợ bạn, bởi bạn đã kết nối họ với tinh thần tươi mới của mình. Nguyên tắc số 7. Xem lại mục tiêu của bạn ít nhất 12 tháng một lần. Bạn nên xem lại mục tiêu cũng như thực hiện lại quy trình này ít nhất là mỗi năm một lần. Để lý tưởng hơn nữa thì tôi gợi ý rằng bạn nên thực hiện quy trình ôn lại mục tiêu này vào tuần cuối cùng của tháng 12. Và sau đó, bạn có thể bắt đầu năm mới đầy hăng hái và nhiệt huyết. Bản thân tôi cũng đang làm thế. Ngoài ra, cứ 3 tháng một lần, tôi cũng dành cả một ngày để xem tôi đang thực hiện như thế nào và đích đến của tôi ở đâu. Cách này giúp tinh thần và cảm xúc của tôi thêm vững chắc và kiên quyết với những mục tiêu đang nằm trên giấy đó. Từ đó, trong tôi tiếp tục tập trung năng lượng để biến chúng thành hiện thực. Nếu như cảm thấy không thể thực hiện hết các mục tiêu, mà đây là dấu hiệu lớn nhất để bạn suy nghĩ lại, tôi có thể sẽ viết lại những gì trên danh sách. Bắt đầu thôi. Dù là ở văn phòng hay trong khán phòng, tôi đều hỏi khách hàng và học viên của mình một câu hỏi để suy luận ra mục tiêu của họ. Trong một thế giới lý tưởng đi, nếu kể từ giờ tôi và các bạn ngồi cùng nhau 3 năm, điều gì sẽ xảy ra để bạn cảm thấy rằng quy trình tài chính của bạn không chỉ tốt mà còn ở mức tuyệt vời? Trọng tâm của câu hỏi này khá đơn giản. Trước khi đi sâu vào chiến lược, những gì bạn cần làm để tài chính được đảm bảo là biết chính xác bạn cần gì và bạn cảm thấy cần gì. Quay trở lại với chương 2, chúng ta đã tìm ra đối với bạn tiền quan trọng đến mức nào. Viết những giá trị của bạn lên giấy giúp bạn xác định mục tiêu dễ dàng và rõ nét hơn. Từ đó từng bước hoàn thành chúng. Vậy, dựa trên những gì mà bạn đã nói ở chương 2 và cảm xúc hiện tại của bạn, trong 3 năm tới, bạn muốn chuyện gì mà liên quan tới tiền sẽ xảy đến với cuộc đời bạn? Bạn có muốn thoát khỏi nợ tín dụng không? Bạn có muốn một ngôi nhà không? Bạn có muốn nghỉ hưu trong 3 năm tới không? Hoặc liệu bạn có muốn tới Paris học nghệ thuật hay khởi nghiệp hay mở rộng công ty của mình không? Dù cho giá trị của bản thân bạn có là gì, hãy quay lại chương 2 và điền vào biểu đồ ở phần dưới những gì mà bạn muốn trong 3 năm tới để thành công hơn. Hãy thực hiện thôi nào. Tìm ra nơi bạn muốn đến. Nhiều người cho rằng những gì mà chúng ta vừa làm là đặt ra mục tiêu, còn tôi gọi đó là thiết kế cuộc sống chủ động hơn. Nhưng bạn cũng có thể dùng cái tên khác. Dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn không thể phủ nhận được là nếu bạn không tìm ra nơi bạn muốn đến trong 3 năm tới, làm sao bạn có thể lên kế hoạch 10 năm hay 20 năm cho cuộc đời mình được đây? Quan trọng nữa là làm sao bạn biết bạn cần bao nhiêu tiền để đạt được mục tiêu? Câu trả lời là không thể. Tại sao lại là 3 năm? 3 năm là một con số kỳ diệu và mạnh mẽ. Trong 3 năm, bạn có thể làm rất nhiều thứ, mà thật ra là bạn có thể thay đổi cuộc đời mình. Hãy lắng nghe câu chuyện về Lucy, một người phụ nữ đã đặt ra những câu hỏi để tạo ra thay đổi lớn lao trong đời cô. Một vài năm trước, Lucy có tới tham dự buổi chuyên đề Phụ nữ thông minh sống trong giàu có của tôi. Nhưng khác với những học viên khác, cô ấy không đến văn phòng và cùng thảo luận về vấn đề tài chính sau buổi học. Thực tế, tôi đã không nghe được tin tức gì về Lucy trong cả một năm sau đó. Khi mà cuối cùng chúng tôi cũng gặp nhau, câu hỏi đầu tiên của tôi là tại sao cô ấy lại lâu đến gặp tôi đến vậy? David, cô bắt đầu nói. Khi anh đưa ra câu hỏi là trong 3 năm tới, chúng tôi muốn một cuộc sống như thế nào, tôi nhận ra tôi cần giải quyết rất nhiều việc. Thật sự, những câu hỏi của tôi đã khiến Lucy thay đổi hoàn toàn. Mục tiêu: thiết kế cuộc sống chủ động hơn. Bài tập này có 2 phần. 10 chỗ trống để bạn viết xuống mục tiêu của mình trong 3 năm tới kể từ bây giờ. Một biểu mẫu để bạn viết xuống 5 mục tiêu quan trọng nhất trong 3 năm tới. Các bước như sau. Ở trang này, bạn hãy điền vào 10 chỗ trống phía dưới càng nhiều mục tiêu mà bạn muốn hoàn thành trong suốt 3 năm tới càng tốt. Ở trang tiếp theo, bạn hãy chỉ rõ 1. 5 mục tiêu quan trọng nhất. 2. Viết rõ ràng, cụ thể, xác định, ví dụ như tốn bao nhiêu tiền. 3. Lập tức hành động trong vòng 48 giờ tiếp theo. 4. Ai sẽ là người mà bạn chia sẻ những mục tiêu của mình? 5. Giá trị nào giúp bạn hoàn thành mục tiêu? 6. Khó khăn mà bạn cần đối mặt là gì? 7. Những chiến lược để giải quyết các thách thức mà bạn đã dự đoán trước. Câu chuyện về Lucy tắt hệ thống lái tự động. Sau khi nghe câu hỏi của David, tôi nhận ra rằng trong suốt 32 năm của cuộc hôn nhân, tôi chưa từng hạnh phúc. Tôi đã sống mà không có mục tiêu. Tôi cũng nhận ra rằng nhiều tiền không đồng nghĩa với hôn nhân sẽ bền vững. Sau này không, mà trong 3 năm cũng không. Thế nên, đối với tôi, câu hỏi của David trở thành: tôi có đủ tiền để ly hôn không? Nếu tôi không muốn kết hôn nữa, liệu tôi có đủ khả năng tài chính để sống đơn thân hay không? Càng suy nghĩ, tôi càng hiểu ra đây không chỉ đơn giản là vấn đề về tiền. Tôi thật sự không thể sống tiếp với cuộc đời cũ như vậy được. Lũ trẻ nhà tôi đã lớn và tôi chỉ mới bắt đầu phần vui vẻ của cuộc đời mình. David đã nói thế trên lớp và tôi nhận ra rằng đã đến lúc tôi phải đưa ra quyết định. Vì vậy, tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng. Cầm tờ giấy bài tập trên tay, tôi viết xuống: thoát khỏi Sam và sống không dựa vào Sam trong 3 năm. Sau khi viết xong, tôi liền lập tức nghĩ: tại sao lại mất tới 3 năm? Tôi nhận ra không nên như thế, và tôi cũng nhận ra mình đã lãng phí 10 năm qua bên Sam, chỉ bởi tôi chưa bao giờ thực sự dừng lại và tự hỏi về hướng đi của cuộc đời mình. Nhìn lại thì tôi đã trao vận mệnh của mình cho một phi công tự động. Nhưng đáng tiếc thay, hệ thống đó không phù hợp và tôi đã hạ cánh trên một mảnh đất mà tôi không thuộc về. Tuy nhiên, nhờ có câu hỏi về 3 năm đó và phương pháp viết mục tiêu ra giấy đó, mà giờ đây cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn, nhưng là theo hướng tích cực hơn. Từ quan điểm của tôi nghĩ sức mạnh truyền lửa mà câu chuyện của Lucy đem lại là rất lớn. Trong vòng chưa đầy 3 năm tập trung vào giá trị và mục tiêu, Lucy như được tái sinh, trở thành con người hoàn toàn mới. Trước hết, cô ấy ly hôn. Dù cho tôi không hề ủng hộ việc ly hôn, nhưng trong trường hợp của Lucy thì đây là một động thái cần thiết. Cô ấy có cảm thấy khó khăn không? Chúng ta có thể chắc chắn là có. Nhưng thật ra, cả hai đứa trẻ nhà cô đều ủng hộ quyết định này và chúng cũng muốn biết tại sao cô lại đưa ra quyết định này lâu đến vậy. Thứ hai, kết quả sau khi sắp xếp ổn thỏa việc ly hôn là Lucy đã thanh toán hoàn toàn tiền thế chấp nhà và chúng tôi cũng đã sử dụng một số tài sản để bổ sung tài khoản hưu trí cho cô. Với một kế hoạch gọn ghẽ cụ thể như này, Lucy có thể mong đợi về việc nghỉ hưu trong 10 năm tới mà không cần lo đến tiền nữa. Thứ ba, cô đã thăng chức từ nhân viên tư vấn bán lẻ lên thành quản lý văn phòng của một công ty luật và giờ cô vẫn đang bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ hàng ngày. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, Lucy trở nên hạnh phúc hơn trước đó rất nhiều. Cuộc đời của bạn có đang được lái tự động không? Phó mặc cuộc đời của mình cho hệ thống lái tự động sẽ dẫn tới thảm họa. Nhưng vấn đề là chúng ta vẫn đang làm vậy mà không biết gì cả. Cách tốt nhất và nhanh nhất để bảo vệ bản thân khỏi những hiện tượng như này là ta dừng lại, nghĩ và viết xuống những gì mà ta muốn trong cuộc sống này. Bên cạnh việc nhóm những nhu cầu của bạn thành mục tiêu 3 năm, thiết nghĩ bạn cũng nên viết cả mục tiêu trung hạn và dài hạn. Nếu bạn vẫn chưa làm gì cả, hãy nhớ tới bạn, thiết kế cuộc sống chủ động hơn. Bạn cũng đừng quên 7 nguyên tắc trong việc đặt ra mục tiêu mà tôi đã viết ở trên. Điều quan trọng nhất là bạn hãy nhớ rằng đây là cơ hội để bạn tạo ra một tương lai mà bản thân mong muốn. Hãy tận hưởng nhé! Nếu tương lai bạn vẽ ra đủ hấp dẫn, vậy bạn có thể vui vẻ thức giấc vào mỗi sáng với tâm thế hôm nay là một ngày tràn đầy hứa hẹn để mang bạn đến gần với tương lai trong trí tưởng tượng của mình hơn, chứ không chỉ đơn giản là một ngày nữa. Đừng để khó khăn đánh gục bạn. Đoán xem nào, dù cho bạn có làm hết bài tập của tôi, thì vẫn có khả năng bạn không hoàn thành được những mục tiêu trong ước nguyện. Tại sao lại thế? Bởi cuộc đời này không thiếu thách thức cả về tài chính lẫn ở chính bản thân bạn. Và nếu không chuẩn bị, rất có thể bạn sẽ buông xuôi và từ bỏ. Vậy nên sau đây là những gì mà tôi muốn bạn làm. Sau khi viết mục tiêu, tôi muốn bạn liệt kê chi tiết những khó khăn tiềm ẩn có thể khiến bạn mất phương hướng. Bạn cần chú ý một chút là tôi không gọi đây là vấn đề. Và tôi cũng muốn bạn xóa từ này trong từ điển của bạn. Ngoại trừ cái chết mà đây là vấn đề duy nhất tôi biết, thì chẳng có vấn đề nào cả, chỉ có khó khăn mà thôi. Giờ tôi muốn bạn viết xuống tất cả những thứ có thể cản bước bạn tiến tới mục tiêu của mình. Có thể bạn sẽ nói tôi đang bi quan, nhưng không hề. Hãy tin tôi. Tôi đang nói về thực tế. Sau đó, bạn đánh dấu tất cả những khó khăn có nhiều khả năng nhất. Bạn sẽ hiểu được hai hiện thực quan trọng nhất là có thách thức nhưng cũng có cách vượt qua. Và đây cũng là nội dung của bước tiếp theo khi đã viết ra những khó khăn mà bạn có thể nghĩ tới. Và tôi dám cá là hiện giờ bạn không hề nhận ra rằng bạn đang suy nghĩ rất nghiêm túc và ý thức được về tất cả những lý do khiến bạn không thể đạt được mục tiêu. Tôi cần giải pháp cụ thể cho mỗi vấn đề. Đừng tách chúng ra. Tất cả thách thức đều đi kèm với giải pháp. Tôi gọi quá trình viết nháp này là kế hoạch cá nhân tiến tới thành công. Dưới đây là một ví dụ về kế hoạch cá nhân tiến tới thành công mà tôi thường dùng cho khách hàng khi thảo luận về kế hoạch nghỉ hưu. Hãy dành chút thời gian để xem nhé. Sau đó tự làm một bản cho bản thân và mục tiêu số 1 của mình. Khó khăn cản bước bạn tiến tới tương lai trong mong ước của bạn. Sau khi kết thúc bước 3, tôi muốn bạn suy nghĩ về những câu hỏi sau đây. Lần cuối cùng, bạn có thể làm một việc hoàn hảo ngay từ lần đầu thử là khi nào? Câu trả lời có lẽ là chưa bao giờ. Hãy tưởng tượng bạn là một đứa trẻ đang tập đi, dùng cả hai tay, hai chân để lê trên nền nhà. Bố mẹ bạn trở nên cáu kỉnh và mắng bạn sao không biết đi. Nghĩ xem, thay vì động viên, họ chỉ trích và la hét. Bố mẹ không tin được là con không thể đi và con sẽ không bao giờ có thể đi. Những câu nói như này không chỉ xấu xa mà còn ngớ ngẩn nữa. Sự thật là những người lớn có hiểu biết làm hoàn toàn ngược lại với lũ trẻ. Chúng ta không chỉ động viên mà còn rút điện thoại ra ghi hình lại nữa. Không biết bao nhiêu video đã được lưu lại vì ta không muốn bỏ lỡ bất kỳ một khoảnh khắc nào khi còn chập chững những bước đi đầu đời. Vậy tại sao chúng ta lại chỉ trích nhau vì không thể đi bộ ngay trong lần đầu tiên tập đi chứ? Nếu đây là lần đầu tiên bạn viết xuống những gì bạn mong muốn, mục tiêu trong cuộc sống của bạn, vậy thì bạn nên chúc mừng chính mình. Đừng cảm thấy tồi tệ nếu những nỗ lực đầu tiên của bạn không hoàn hảo như mong đợi. Hãy nhớ, cố gắng đầu tiên để ghi chép mục tiêu của bạn không cần phải hoàn hảo. Bài tập này sẽ dễ dàng hơn sau mỗi lần bạn làm. Rồi bạn cũng sẽ thiết kế cuộc đời bạn tốt hơn. Một điều thú vị ở đây là nỗ lực viết ra mục tiêu cũng đồng nghĩa với việc bạn tự nhủ rằng đây là cuộc đời, là tương lai của mình và mình là người chịu trách nhiệm. Không gì có thể khiến bạn mạnh mẽ hơn thế. Bản thân việc viết ra mục tiêu thôi cũng đã đủ khiến bạn đặc biệt rồi. Đừng tin tôi, bạn hãy thử kiểm tra đi. Thực hiện toàn bộ bước này, viết xuống mọi thứ như tôi nói, sau đó hỏi bạn bè và gia đình về những mục tiêu của họ. Không phải chỉ là ý tưởng về cuộc sống trong tương lai, mà là những mục tiêu trên giấy thật sự. Bạn sẽ thấy bản thân mình đặc biệt. Ý tôi là, khi họ biết về những mục tiêu đã được viết xuống của bạn, họ sẽ giúp giữ cái tôi của bạn lớn hơn rồi bạn sẽ nhận ra rằng họ nghĩ đáng lẽ ra họ cũng nên làm giống bạn. Vậy nên hãy chia sẻ trang sách này với họ. Bạn có thể trở thành động lực truyền lửa cho gia đình và bạn bè mình, để họ nghĩ rằng họ cần làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Chúc mừng, bạn đã hoàn thành bước 3. Giờ là lúc bạn nắm bắt lấy mục tiêu, ước mơ mà bạn đã viết ra và tìm hiểu về một hệ thống đầy mạnh mẽ, hỗ trợ bạn trong quá trình chạm vào mục tiêu mà không cần phải đột nhiên kiếm thật nhiều tiền. Hệ thống này bao hàm nhân tố latte mà tôi vẫn hay gọi, và đây cũng là phương pháp dễ nhất và mạnh mẽ nhất để biến ước mơ, mục tiêu tài chính của phụ nữ thành hiện thực mà tôi biết. Tổng kết: việc nắm rõ được tình hình tài chính hiện tại của bản thân cũng quan trọng như việc xác định mong muốn và tạo lập kế hoạch tài chính trong tương lai của chính bạn vậy. Hãy ưu tiên thực hiện bản kế hoạch kiểm kê tài sản để kết thúc giàu sang và biết được tiền của bạn đang ở đâu. Công việc nghe có vẻ hiển nhiên này, nhưng hầu hết mọi người đều không có phương pháp khoa học để quản lý và cũng không biết rõ được tình trạng tài chính hiện tại của mình như thế nào. Đầu tiên, hãy xây dựng hệ thống tài liệu làm giàu của chính mình bằng cách sử dụng các công cụ hỗ trợ như bìa cứng kẹp tài liệu, hộp để sắp xếp, tờ khai thuế, tài khoản hưu trí, phúc lợi xã hội, tài khoản đầu tư, tài khoản tiết kiệm và vãng lai, giấy tờ nhà đất, nợ thẻ tín dụng, những khoản nợ khác, bảo hiểm, di chúc và bản kế hoạch kiểm kê tài sản để kết thúc giàu sang. Nếu bạn đã kết hôn thì hãy để bạn đời của mình tham gia vào quá trình này một cách thật tinh tế. Mục tiêu không tự nhiên đặt ra và có thể đạt được. Mục tiêu đủ lớn đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ và đúng hướng. Nguyên tắc số 1: mục tiêu sẽ chỉ là khẩu hiệu nếu bạn không viết ra. Nguyên tắc số 2: mục tiêu của bạn cần phải cụ thể, xác định và chặt chẽ. Nguyên tắc số 3: ngay lập tức hành động 48 giờ tiếp theo để tiến tới mục tiêu của mình. Nguyên tắc số 4: sau khi viết, hãy đặt tờ giấy có mục tiêu của bạn ở nơi mà bạn có thể nhìn thấy hàng ngày. Nguyên tắc số 5: chia sẻ mục tiêu của mình với người mà bạn tin tưởng và yêu mến. Nguyên tắc số 6: chọn những mục tiêu phù hợp với giá trị của bạn. Nguyên tắc số 7: xem lại mục tiêu của bạn ít nhất 12 tháng một lần. Chúng ta vẫn đang phó mặc vào bánh lái tự động của cuộc đời mà nhiều người không nhận ra điều đó. Để tránh những đau khổ và các bất hạnh khó lường, điều tốt nhất ta có thể làm là suy nghĩ, viết xuống và thực hiện những điều ta mong muốn. Cuộc đời sẽ luôn đặt ra những khó khăn để thách thức chúng ta. Đừng để chúng đánh gục bạn, hãy đối mặt. Việc bạn có thể ghi lại những mục tiêu, liệt kê khó khăn và giải pháp cho vấn đề đã chứng minh một điều: bạn vô cùng tuyệt vời, vô cùng đặc biệt. Bạn không cần phải làm mọi thứ hoàn hảo. Hãy hoàn thành và luôn cảm thấy mình như tôi đã nói với bạn. Hãy trở thành động lực truyền lửa cho gia đình và bạn bè mình, để họ nghĩ rằng họ cần làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Action: lật mở đến những trang cuối của cuốn sách để xem qua bảng phụ lục 2 và biết được các khoản mục tài chính của mình sẽ nằm ở những hạng mục nào. Điền vào bản kế hoạch kiểm kê tài sản để kết thúc giàu sang trong phụ lục 2 ngay sau khi đọc xong cuốn sách. Hãy quay trở lại phần thiết kế cuộc sống chủ động hơn và thực hành bài tập đó. Liệt kê những khó khăn, thách thức tiềm ẩn có thể khiến bạn mất phương hướng trong quá trình thực hiện mục tiêu. Sau khi liệt kê những khó khăn, thách thức đó, hãy viết xuống dưới đây những giải pháp cụ thể cho mỗi vấn đề. Kế hoạch cá nhân tiến tới thành công: thiết kế một kế hoạch cụ thể để vượt qua những khó khăn. Chương 4: sử dụng sức mạnh của nhân tố latte. Làm thế nào để tạo ra tài sản khổng lồ chỉ bằng một vài đô la mỗi tuần? Bạn đã bao giờ nghe ai đó nói: giá mà tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn, tôi có thể bắt đầu tiết kiệm, hay thậm chí trở thành một nhà đầu tư chưa? Có thể chính bạn cũng đã từng một lần nhủ thầm điều này. Nếu vậy thì bạn đang mắc phải sai lầm rồi. Không nhất thiết cứ kiếm được nhiều tiền mới có thể đầu tư hay tiết kiệm nhiều hơn đâu. Hãy đọc trên những tờ báo, hàng ngày ra rả thông tin về những người nổi tiếng, những người mà cả tôi và bạn đều ngưỡng mộ vì họ kiếm tiền quá giỏi. Một ngày kia thông báo phá sản. Hãy lấy ngôi sao hip hop MC Hammer làm ví dụ. Vào đầu thập niên 90, Hammer đã từng là một trong những nghệ sĩ được trả giá cao nhất thế giới. Theo báo cáo thì số tiền anh ta kiếm được trong một năm là 35 triệu đô la. Từ một thanh niên vô danh của làng vận động viên Auckland, anh ta trở thành triệu phú chỉ trong một đêm. Tôi vẫn nhớ đã từng nghĩ rằng chắc hẳn phải choáng ngợp lắm khi trở nên giàu có quá nhanh chóng như vậy. Một ngày nọ, tôi thấy Hammer trên TV đang trả lời phóng viên về ngôi nhà khổng lồ anh ta đang xây ở Fremont, California. Thật sự rất rộng. Mặc dù mới xây dựng được một nửa thôi, nhưng nghe đồn là chỗ đó đã ngốn hết 10 triệu đô la của anh ấy rồi. Khi thấy Hammer tiêu pha quá độ, vô tội vạ như thế, tôi đã nói với bạn bè rằng trong 5 năm tới, MC Hammer sẽ trắng tay. Nhưng tôi đã lầm. Chỉ trong 3 năm thôi, anh ta đã không còn gì cả. Đáng buồn cho MC Hammer, trở nên giàu có và nổi tiếng không mang lại sự đảm bảo về tài chính cho anh ấy được. Nhưng đây cũng không phải vấn đề của mình MC Hammer. Bạn có nhận ra bất kỳ ai trong số này không? Larry King, 50 Cent, Francis Ford Coppola, D.B. Reynolds, Kim Basinger, Mike Tyson, Dorothy Hamill, Wendy Newton, Greg Bell, Burt Reynolds, Tony Braxton. Bạn có nhận ra điểm chung giữa họ không? Bên cạnh việc nổi tiếng, tất cả họ đều đã phá sản. Và hơn 790.000 người Mỹ khác trong năm 2017 cũng vậy. Cái gì đã góp phần vào sự lây lan của hiện tượng vỡ nợ này? Giữa vô vàn lựa chọn, người Mỹ đã trở thành những con nghiện tiêu tiền bằng tiền nhựa. Theo như trang web NetWallet, đến tháng 9 năm 2017, nợ tiêu dùng đã đạt đỉnh điểm lên tới 950 tỷ đô la. Và điều này khiến tôi phải nói rằng, đã đến lúc ta giữ tiền nhiều hơn và tiêu ít đi. Như tôi đã nhấn mạnh ở chương 1, lý do mà hầu hết mọi người đều thất bại về tài chính không phải vì thu nhập thấp, mà là do nhu cầu chi tiêu của họ quá lớn. Nói cách khác, họ đang tiêu nhiều hơn kiếm. Điều này nghe có vẻ hết sức cơ bản, nhưng lại là sự thật. Nếu bạn tiêu nhiều hơn số tiền bạn làm ra, bạn sẽ luôn chìm trong nợ nần, cảm thấy áp lực, hiếm khi hạnh phúc, và cuối cùng sẽ nghèo khổ và vỡ nợ. Mặc dù vậy, kiểm soát chi tiêu của bạn không phải thứ duy nhất bạn cần làm để trở thành phụ nữ thông minh sống trong giàu có. Bạn cũng cần phải tiết kiệm một phần trong mỗi đô la mà bạn kiếm được. Dù lương của bạn có nhiều đến như thế nào, nếu bạn không tiết kiệm, bạn sẽ không bao giờ sống một cuộc sống dư dả về tài chính được. Hãy hỏi MC Hammer để biết rõ hơn. Dù bạn là một bác sĩ được trả thù lao cao hay một luật sư đang hỗ trợ thế chấp cho hai căn nhà, nhân viên văn phòng hay giáo viên với khoản thu nhập khiêm tốn hơn, hay một thực tập sinh bán hàng vẫn đang trả tiền nhà theo tháng, chìa khóa dẫn đến độc lập tài chính được đúc kết trong 7 từ đơn giản. Chi trả cho bản thân trước tiên. Tại sao bạn lại phải làm việc cật lực 40 giờ, hoặc 50, 60, hoặc thậm chí hơn thế, trong một tuần, để rồi cuối cùng lại ưu tiên chi trả cho người khác trước? Tôi không biết, nhưng hầu hết người Mỹ đều chi trả cho mọi người trước khi nghĩ đến bản thân mình. Hầu hết chúng ta phải trả tiền cho cục thuế vụ trước tiên, thông qua thuế khấu trừ tại nguồn. Sau đó đến các khoản thế chấp hoặc thuê mướn, các phương tiện dịch vụ chung, nợ xe, rồi đến hóa đơn thẻ Visa hay American Express, và còn nhiều thứ khác. Bằng một phép màu nào đó, nếu sau khi chi trả cho một đống thứ xong, ta còn lại một ít, tức là không có các thảm họa theo định luật Murphy, kiểu xe hỏng hay máy giặt không hoạt động. Có lẽ, ý tôi là có lẽ, chúng ta đã có thể xoay sở dành ra vài đô dự phòng cho tương lai của chúng ta. Tôi gọi đây là hệ thống trả cho người khác trước, mình sau cùng. và kết quả của nó không ổn một chút nào. Giống như kiểu đang mắc phải chứng khó đọc của nhà đầu tư vậy, không hề tiến bộ. Đây cũng là lý do khiến người Mỹ trung bình đều có rất ít tiền trong ngân hàng, nhưng số nợ trong thẻ tín dụng lại quá lớn. Dù cho bạn có làm gì thì cũng đừng trả cho chú Sam trước tiên. Sam, cách nói lóng của United States, nghĩa là nước Mỹ. Trong số những điều điên rồ mà mọi người làm với đồng tiền của mình, có một việc khiến tôi không thể nào hiểu được là họ trả thuế trước khi chi trả cho bản thân. Thậm chí cả chính phủ cũng không mong đợi bạn làm điều này. Nếu chính phủ muốn được trả thuế trước thì đã không có luật cho phép chúng ta để một phần thu nhập của mình vào các tài khoản hưu trí như quỹ hưu trí cá nhân IRA và quỹ 401k trước khi đóng thuế. Đây được gọi là đầu tư trước thuế và nó cũng là cách thông minh nhất để làm giàu. Đáng buồn là hàng triệu người Mỹ lại không biết cách tận dụng lợi thế của đầu tư trước thuế. Thay vào đó, họ để các cơ quan thuế của bang và liên bang lấy đi 40% lương cơ bản mỗi tháng, nghĩa là 40 xu trong mỗi đô la mà họ kiếm được, ngay trước cả khi họ nhìn thấy tiền. Đây là một sai lầm to lớn. Trong chương 5, chúng ta sẽ tìm hiểu về tất cả các tài khoản hưu trí trước thuế. Cho đến lúc đó, bạn hãy nhớ rằng, điều chính phủ thật sự mong muốn là chúng ta có một nền tài chính vững chắc, đến mức chính phủ đã cho phép chúng ta được quyền hoãn thuế nếu sử dụng một phần thu nhập để góp vào các tài khoản hưu trí. Dù cho bạn có đang làm gì thì cũng đừng bỏ qua lợi thế này. Tiền là bạn kiếm cơ mà. Giải pháp 12%. Vậy, chi trả cho bản thân trước tiên nghĩa là gì? Là khi bạn kiếm ra tiền, dù ít dù nhiều, trước khi chi cho bất cứ cái gì khác, bạn nên để ra một phần để lo cho tương lai. Tôi nói, trước khi bạn chi cho bất kỳ cái gì khác, tức là tất cả mọi thứ, bao gồm tiền thuê hay thế chấp nhà, hóa đơn tín dụng, thậm chí cả thuế khấu trừ thu nhập. Lý tưởng là bạn nên dùng 12% tổng thu nhập trước thuế để đầu tư cho tài khoản hưu trí mà bạn sẽ không hề động tới, cho đến khi chính thức về hưu. Đương nhiên, cũng có thể do số tiền mà bạn có thể kiếm hoặc loại tài khoản hưu trí bạn có mà bạn sẽ không thể trích ngần ấy phần trăm vào tài khoản hưu trí trước thuế được. Lúc này, bạn cần làm gì đó khác đi, ví dụ như chuyển tiền vào tài khoản sau thuế. Tại sao lại là 12% tổng thu nhập? Trong nhiều năm, các chuyên gia tài chính đều khuyên rằng để chuẩn bị đầy đủ cho việc nghỉ hưu, mọi người nên tiết kiệm ít nhất 10% thu nhập. Đương nhiên, khi nhắc đến mọi người, các chuyên gia thường sẽ lấy đàn ông làm mặc định. Và ít nhất thì trong trường hợp này, những điều phù hợp với đàn ông chưa chắc có thể áp dụng cho phụ nữ. Xét cho cùng, phụ nữ sẽ sống lâu hơn đàn ông. Chính vì vậy mà họ cũng cần tiết kiệm nhiều hơn cho tương lai nghỉ hưu của mình. Vậy, nhiều hơn là bao nhiêu? Nếu thời gian nghỉ hưu của phụ nữ dài hơn 20% so với đàn ông, và đó cũng là thực tế mà số liệu thống kê đã ghi lại, thì khoản tiền dành cho nghỉ hưu của phụ nữ cũng theo đó nhiều hơn của đàn ông 20%. Nói cách khác, nếu các chuyên gia cho rằng đàn ông nên tiết kiệm 10% tổng thu nhập trước thuế, thì phụ nữ nên tiết kiệm 12%. Tôi biết tiết kiệm đến 12% thu nhập nghe có vẻ nhiều, nhưng tin tôi đi, chuyện này không hề khó như bạn nghĩ. Đừng để những con số khiến bạn choáng ngợp, dục tốc bất đạt và câu chuyện tương lai tài chính mới cũng thế. Nếu giờ bạn không thể hình dung tiết kiệm 12% thu nhập sẽ thế nào, vậy hãy bắt đầu từ 6% và tự đặt ra mục tiêu tăng dần 1% mỗi tháng trong 6 tháng tiếp theo. Nếu 6% vẫn là quá nhiều, bạn có thể làm theo những lời khuyên mà tôi đưa ra cho những khách hàng thật sự gặp rắc rối trong vấn đề tiết kiệm của tôi. Hãy bắt đầu tiết kiệm với 1% thu nhập thôi. Tôi chưa từng gặp ai có thể nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng mình không thể tiết kiệm nổi 1% thu nhập cả. Sau đó, tăng dần 1% mỗi tháng trong vòng 1 năm. Thời điểm cuối cùng của 12 tháng đó cũng chính là khi bạn đã có thể tiết kiệm 12% thu nhập và bạn sẽ chẳng thấy có khác biệt gì đâu. Chuyện này giống như chuẩn bị để thi chạy marathon vậy. những người tập chạy không hề nói với chính mình rằng được rồi, hôm nay mình sẽ chạy marathon. Và rồi họ chạy liền một mạch 26 dặm. Họ bắt đầu bằng cách chạy qua một ô, rồi hai ô, một dặm, rồi hai dặm, cho đến một ngày. Họ có thể chạy 26 dặm, và họ thật sự tận hưởng cảm giác thích thú đó. Cũng như vậy, bạn hãy nghĩ về việc tiết kiệm 12% thu nhập của mình theo cách tương tự. Mỗi ngày trôi qua là tài chính của bạn trở nên chắc chắn thêm một ngày. Tài chính rồi sẽ vững chắc, thành hình trước khi bạn kịp nhận ra đó. Một vấn đề nữa cần bận tâm đó là 12% thu nhập gần bằng với khoảng 1 giờ trong một ngày làm việc của bạn. Câu hỏi tôi đặt ra cho bạn là tại sao bạn làm việc liên tục 9 tiếng một ngày nhưng lại không thể tiết kiệm tiền công của tiếng đầu tiên cho chính mình? Tin tôi đi, hãy giữ tiền lương của giờ làm việc đầu tiên cho mình, tài chính của bạn sẽ được đảm bảo mãi mãi. Cuộc sống thực thì sao? Đối với nhiều người, ý tưởng chi trả cho chính bản thân mình trước tiên nghe có vẻ tuyệt vời về mặt lý thuyết, nhưng lại không có mấy ứng dụng trong cuộc sống thực. Tôi cũng không bất ngờ khi ngay lúc này bạn đang nghĩ, đương nhiên tôi cũng muốn chi trả cho những nhu cầu của mình trước tiên đã. Vậy nói xem, giờ tôi nên tiêu tiền vào đâu đây? Để tôi nói bạn nghe một bí mật, thật ra bạn đã làm được rồi. Đúng vậy đấy, dù cho thu nhập của bạn cao hay thấp, thì bạn cũng đã kiếm đủ để chi trả cho bản thân trước tiên. Vấn đề của bạn, mà cũng không hẳn là của mình bạn, mà là vấn đề của hầu như tất cả mọi người, không nằm ở chỗ bạn kiếm không đủ, mà là bạn đang tiêu quá nhiều. Hãy học cách kiểm soát chi tiêu rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi. Hôm nay tiêu một đồng là mãi mãi mất đi một đồng. Khi còn là sinh viên học tại trường Đại học Nam California, tôi thường đi mua sắm vào thời gian rảnh và đây cũng là việc mà tôi thích nhất. Trong khi người ta có đai đen karate thì tôi có đai đen mua sắm. Tôi có thể đi dạo quanh khu mua sắm cùng bạn bè và tiêu hàng nghìn đô la chỉ trong vài giờ ít ỏi. Mỗi tuần, tôi đều đem về nhà hết túi quần áo này đến túi quần áo kia. Như hiện giờ tôi hay nói với học sinh của mình rằng, các bạn chỉ biết các bạn đang mua sắm tràn lan khi mà các bạn mở tủ ra và thấy những bộ quần áo mà bạn còn không nhớ nổi là mình đã từng mua nó. Tôi đã như vậy đấy. Tủ đồ của tôi rất đáng mơ ước. Nhưng thật không may là các hóa đơn cũng đáng mơ ước, theo nghĩa đen luôn. Mỗi tháng tôi đều phải nhắm mắt lại khi mở hóa đơn thẻ Visa của tôi. Sự thật là tôi đã tiêu tiền một cách vô độ, không kiểm soát. Dù cho số tiền tôi kiếm được có là bao nhiêu thì tôi vẫn luôn tiêu nhiều hơn con số đó. Mỗi khi hóa đơn tín dụng của tôi được thanh toán xong xuôi là tôi lại bắt đầu một cuộc chinh chiến tiêu tiền mới. Khoảnh khắc cuộc đời tôi thay đổi là vào một mùa hè nọ, khi tôi sắp xếp mọi thứ và chuyển chúng đến nơi trữ đồ, ở Đại học Nam California. Bạn không thể để vật dụng, đồ dùng của mình trong ký túc xá của trường qua mùa hè. Khi để đồ vào nhà kho nằm dưới đường cao tốc ở Los Angeles, với chi phí 50 đô la một tháng này, tôi thoáng nghĩ, nếu có động đất khiến cao tốc đổ sụp và nhà kho này bị phá hủy thì sao? Tất cả đống quần áo của tôi sẽ hỏng hết. Tôi chợt giật mình nhận ra, tôi nhìn quanh nhà kho chất đầy đồ đạc và bắt đầu lo lắng. Nếu động đất phá hủy mọi thứ thì tôi lại lo cho đống đồ của mình hơn là tính mạng con người. Tệ hơn nữa là tôi đang chi tiền để bảo vệ đống đồ mà thậm chí tôi còn chưa trả tiền xong, bởi vì tiền vẫn còn đang nằm trong thẻ tín dụng của tôi. Tôi cảm thấy nực cười và thật ra là tôi đã cười rất lớn đến mức phải ngồi sụp xuống. Tôi chợt nhận ra là có cả một ngành công nghiệp bảo quản đồ trên khắp đất nước này, chứa đầy đồ của những người khác. Hãy nghĩ xem, mua thật nhiều đồ đến nỗi mà bạn phải chi tiền cho người khác để họ giúp bạn giữ đồ, chỉ bởi vì bạn không có nơi khác để chứa chúng. Nghe thật ngớ ngẩn và vô lý làm sao. Bài học có vẻ đã rất rõ ràng rồi. Mua ít đồ thôi, rồi bạn sẽ giàu. Tư tưởng này đã giúp thay đổi cuộc đời tôi. Bỗng nhiên tôi hiểu ra rằng, thay vì tiêu tiền cho những thứ không thật sự cần thiết, tôi nên dành tiền cho những thứ có ý nghĩa hơn. Và đối với tôi, thì cái gì có thể có ý nghĩa hơn tương lai của tôi chứ? Hãy quên đống đồ đó đi. Điều mà tôi thật sự nên chú ý tới là làm bất cứ điều gì tôi có thể để chắc chắn có được một cuộc sống như tôi mong muốn và xứng đáng. Và đó cũng là những gì mà tôi đã làm. Kể từ đó, tôi không còn lãng phí tiền cho những cuộc chinh chiến mua sắm vô độ nữa và bắt đầu đầu tư cho bản thân. Tin tôi đi, nếu một kẻ mua sắm thuộc tầm đai đen thế giới như tôi có thể cắt giảm chi tiêu thì bạn cũng có thể. Tuy không dễ, nhưng có thể làm được, và rồi cuộc đời của bạn cũng sẽ thay đổi như tôi vậy. Bạn không mua quần áo mới mỗi tuần như tôi đã từng, thế không có nghĩa là bạn không tiêu đến số tiền bạn nên tiết kiệm. Rồi bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra chúng ta đang phung phí tiền bạc dễ dàng như thế nào. Sự thật là, chỉ những mua bán nhỏ trong cuộc sống mà tôi gọi là nhân tố latte cũng đủ để tạo ra khác biệt giữa nhà triệu phú và người nghèo rớt mồng tơi rồi. Làm việc vì chính mình. Trong các buổi học đầu tư của tôi thường nói với học sinh rằng bất cứ một người phụ nữ nào cũng có thể trở thành một nhà đầu tư. Và trong quá trình đó, cô ấy đã đặt bản thân mình vào lộ trình dẫn tới an toàn tài chính, chỉ đơn giản bằng cách tiết kiệm $50 mỗi tháng. Luôn có một người giơ tay và nói rằng: "David à, tôi không hề dư dả gì và đang sống dựa vào tiền lương hàng tháng. Tôi vẫn nợ nần và hiếm khi nào tôi trả được hết nợ. Tôi không thể bỏ ra $50 một tháng như anh nói." Một ngày nọ, tôi đã thử thách một phụ nữ trẻ khi cô ấy khẳng định cô ấy không có đủ tiền để đầu tư. Deborah, 22 tuổi, và làm việc cho một công ty quảng cáo. Lương cô ấy không cao và cô ấy nhất quyết cho rằng cô ấy không thể tiết kiệm $50 mỗi tháng cho kế hoạch nghỉ hưu tại cơ quan. Nếu làm vậy, cô sẽ nghèo túng đến chết mất thôi. Vậy nên tôi đã đề nghị cô ấy trình bày về một ngày của mình. Được thôi. Cô ấy bắt đầu. Tôi đi làm, sau đó nghiên cứu. Cô có bắt đầu ngày mới với một cốc cà phê không? Tôi ngắt lời. Bạn của Deborah đang ngồi cạnh cô bỗng bật cười. Deborah không thể làm gì nếu không có cà phê vào buổi sáng đâu, cô ấy nói. Theo đó, tôi hỏi tiếp Deborah uống cà phê tại văn phòng hay ở đâu? Không đời nào, Deborah trả lời. Cà phê ở văn phòng tệ lắm luôn. Mỗi sáng tôi đều xuống tầng dưới mua một cốc latte. Tôi hỏi, vậy cô mua một cốc latte bình thường hay gấp đôi latte? Tôi luôn mua một cốc gấp đôi latte không béo. Tuyệt, tôi nói. Cốc gấp đôi latte không béo đó có giá bao nhiêu? Khoảng $4. Cô chỉ uống latte thôi hay còn ăn thêm bánh nướng xốp hay bánh vòng gì đó không? Tôi thường mua thêm bánh biscotti nữa. Biscotti cô mua có thêm sô-cô-la ở trên không? Ôi, có chứ. Deborah hăng say nói tiếp. Biscotti với sô-cô-la là món tôi thích mà. Tuyệt quá, Deborah. Vậy bánh biscotti với sô-cô-la có giá bao nhiêu? Tôi nghĩ là khoảng $1.50. Vậy nghĩa là cô đã tiêu hơn $5 một ngày chỉ cho latte với bánh biscotti thôi. Thú vị quá. Sau đó tôi để Deborah kể tiếp về một ngày của cô. Chúng tôi nhận ra cô còn tiêu $10 cho những thứ lặt vặt khác. Một thanh kẹo ở quầy này, thanh dinh dưỡng quán kia, một cốc protein lắc cho buổi chiều, vân vân. Khi cô ấy kể xong, tôi đã cho cô ấy thấy rằng chỉ với việc không mua latte, đôi lon coca cho người ăn kiêng và một thanh kẹo nữa, Deborah có thể tiết kiệm ít nhất $8 một ngày, tương đương với khoảng $240 trong một tháng và gần $3,000 một năm. $3,000 này có thể dành cho kế hoạch nghỉ hưu tại công ty, rồi để nó phát triển mà không cần chịu thuế cho đến ngày cô ấy nghỉ hưu. Nếu bỏ ra $3,000 mỗi năm và đầu tư tất cả vào cổ phiếu, với tỷ lệ tăng trưởng trung bình gần 10% một năm trong vòng 50 năm qua, thì đến năm 65 tuổi, cô ấy sẽ có hơn $1,6 triệu nằm trong tài khoản rồi. Nói cách khác, cô ấy sẽ có thể trở thành triệu phú khi về hưu. Khi tôi nói xong, đôi mắt của Deborah mở to tròn. Diệu kỳ! Cô ấy nói, chưa bao giờ tôi nghĩ cốc gấp đôi latte không béo lại lấy đi của tôi hơn 1 triệu đô. Vậy giờ tôi hỏi bạn, bạn có đang vì latte mà rời xa tương lai tài chính của mình không? Tôi không hề bình phẩm gì nếu bạn là một người yêu cà phê. Tôi cũng thỉnh thoảng nhâm nhi một tách vào buổi sáng. Tôi chỉ muốn làm rõ một quan điểm là mọi người đều kiếm đủ tiền để giàu có. Chúng ta sống cuộc đời không dư dả, cần dựa vào số tiền lương hàng tháng là vì chúng ta đang chi tiền cho những thứ không thật sự cần thiết. Hãy giữ lại 5 đô la mà bạn định dùng mua nước. Nước miễn phí mà. Sau đó là 9 đô la bạn tính mua đồ ăn nhanh và bạn sẽ sống vui khỏe hơn. Và 11 đô la cho 2 tách cà phê sang chảnh trong tuần làm việc. Cà phê ở phòng nghỉ cũng đủ caffeine rồi. Bạn sẽ có thể tiết kiệm 25 đô la rồi đấy. Tiếp tục như vậy và chẳng mấy chốc bạn sẽ có thể tiến đến mục tiêu tiết kiệm 12% thu nhập. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn trước khi bạn kịp nhận ra. Khi bạn cảm thấy giải pháp 12% hữu dụng, bạn sẽ tự động bắt đầu tìm phương pháp khác để tiết kiệm nhiều hơn. Quá trình này tạo ra một thói quen mới. Thói quen sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Kiểm soát chi tiêu của bạn. Phần khó nhất của mọi việc, dù việc đó là đang chuẩn bị cho cuộc thi chạy marathon hay đang cố kiểm soát chi tiêu của mình, là khởi động. Dưới đây là 6 bài tập nhằm giúp bạn quản lý chi tiêu và về cơ bản là giúp việc chi tiêu cho bản thân mình trước tiên của bạn dễ dàng hơn. Bài tập số 1. Biết rõ mình kiếm được bao nhiêu. Điều này nghe có vẻ đương nhiên, nhưng trong thời đại của những chương trình bảng lương ký gửi trực tiếp và thanh toán tự động hiện nay, rất nhiều người trong số chúng ta không thật sự nhận thức được con số mà bản thân đang kiếm được. Dù cho là trước hay sau khi trừ thuế, hãy xem lương gần nhất của bạn đang là bao nhiêu, tổng thu nhập hàng tháng của bạn. Nói lên điều gì? Thu nhập ròng của bạn bao nhiêu? Hãy viết những con số đó ở bên dưới. Hiện tại tôi đang kiếm được X đô la một tháng trước thuế và X đô la sau thuế. Bài tập số 2. Ước tính số tiền bạn tiêu trong mỗi tháng. Ở chương 3, tôi đã yêu cầu bạn chỉ ra nơi cất giữ tiền của bạn. Giờ tôi muốn bạn tìm ra nơi mà tiền của bạn chảy tới. Hầu hết chúng ta đều không có ý niệm về việc mỗi tháng tiêu bao nhiêu tiền và tiêu vào việc gì. Tuy nhiên, để tài chính được vững chắc, bạn cần sát sao với vấn đề chi tiêu này. Chỉ khi những con số hiện lên rõ ràng thì bạn mới biết bản thân cần cắt giảm chi tiêu ở đâu. Trong phụ lục 1, bạn sẽ thấy một mẫu có tiêu đề tiền của bạn thật sự về đâu. Hãy dùng nó để ước tính số tiền bạn chi mỗi tháng cho mọi thứ, từ ăn, ở tới mỹ phẩm và xem phim. Sau đó bạn thêm 10% chi phí mà theo cách gọi của tôi là chi phí định luật Murphy. Những hóa đơn bất ngờ dành cho việc sửa xe và sửa ống nước luôn xuất hiện khi bạn không mong đợi chúng nhất, hoặc khi mà bạn không thể chi trả. Để chắc chắn bạn đang đưa ra những ước tính đúng với luật, bạn hãy xem lại báo cáo tài chính từ ngân hàng 3 tháng trước, hóa đơn và cả hóa đơn tín dụng nữa. Khi nào bạn cảm thấy thỏa mãn vì bạn có một con số chính xác tương đối, hãy viết xuống đây. Hiện tôi đang tiêu X đô la trong một tháng. Giờ bạn lấy thu nhập hàng tháng sau thuế trừ đi tổng chi tiêu hàng tháng, đáp số là dương hay âm. Đương nhiên, mục tiêu của bạn là có được con số dương. 4 nguyên tắc tiếp theo sẽ hỗ trợ bạn. Thu nhập sau thuế mỗi tháng của tôi là X trừ số tiền tôi tiêu mỗi tháng vào khoản, Y bằng số tiền còn lại mỗi tháng, Z. Bài tập số 3. Theo dõi sát sao chi tiêu của bạn. Trong 7 ngày tới, tôi muốn bạn ghi lại từng đồng mà bạn đã tiêu. Tôi gọi đây là thử thách tài chính 7 ngày. Cuối cùng, bạn nên biến nó thành thử thách 1 tháng. Nhưng giờ, tôi muốn bạn khởi động với 7 ngày trước đã. Bạn mua một cuốn sổ nhỏ rẻ thôi và viết vào đó từng thứ mà bạn đã chi tiền trong tuần tới, dù cho đồ bạn mua to hay bé. Ý tôi là tất cả mọi thứ, từ phí cao tốc, kẹo, phí tải bài hát mới trên iTunes. Thử thách 7 ngày này thực sự rất vui. Bí quyết là hãy cứ là chính bản thân mình. Tức là đừng thay đổi hành vi của bạn, hãy cứ tiêu tiền như cách bạn luôn làm. Điều khác biệt duy nhất là bạn phải viết mọi thứ ra. Khi bạn nhìn thấy rõ ràng thói quen chi tiêu của mình trên giấy, bạn sẽ nhanh chóng nhìn ra bản thân đang phung phí tiền cho cái gì và nên cắt giảm ở đâu. Chỉ một hành động đơn giản là